Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voice sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Vậy ngày mai em lại gặp người yêu nha. Bây giờ em phải về đây. Không thể ở lâu thêm được nữa đâu. Cảnh Duệ gật đầu, anh cũng không giữ tôi ở lại lâu thêm. Đưa tôi ra cửa, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh khẽ hỏi. Về chuyện của mẹ con Hà My, em định bỏ qua sao? Nghe Cảnh Duệ nhắc tới bọn họ, tâm tình của tôi bỗng dưng chùng xuống. Tôi nhàn nhạt đáp. Dạ không, sao có thể bỏ qua như thế? Nhưng em hiện tại đang ở đây, cũng chưa có thời gian để giải quyết. Còn chuyện vừa rồi, ăn miếng trả miếng, bọn họ đã làm gì em? Em sẽ làm lại y như thế. Có thể anh nghĩ em hơi yếu đuối, nhưng mà em chỉ có thể làm tới đó. Em thực sự không đủ nhẫn tâm. Cảnh Duệ ôm siết lấy tôi, anh xoa nhẹ lưng tôi, giọng anh tràn ngập tình yêu thương, dịu dàng. Anh khẽ nói. Bà ngoại em nuôi dưỡng em rất tốt, em là một cô gái lương thiện. Thật ra thì làm người hiền lành cũng là một loại thành tựu trong đời đấy. Anh luôn trân trọng những người lương thiện và tử tế. Nhưng mà mình chỉ nên hiền lành, lương thiện đúng người đúng chỗ. Nếu đặt sự lương thiện sai chỗ thì đó sẽ là sự nhẫn tâm đối với chính bản thân em. Anh trước giờ không tin thần cũng không nhờ thánh, anh chỉ tin vào nhân quả. Họ làm được thì họ chịu được, luật chơi là như vậy. Em không cần phải đắn đo. Với họ em rất lương thiện rồi, nếu đổi lại là anh, hai mẹ con bọn họ đã bay màu khỏi Lê gia từ rất lâu. Nhưng không sao, phụ nữ vẫn nên lương thiện và từ bi. Đây luôn là đức tính tốt của một con người, anh hoàn toàn ủng hộ. Tôi không nói gì cả, tôi cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Tự tôi có thể cảm nhận được là tôi quá hiền lành, quá đạo đức và cũng không đủ nhẫn tâm để đưa ra được quyết định ăn miếng trả miếng với hai mẹ con Hà My. Tôi cũng đã phải suy xét mấy ngày trời, suy nghĩ đắn đo tới bạc cả tóc. Người hại tôi hận người chứ. Bụng cũng đã suy tính sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hãm hại tôi. Nhưng có thể giống như Cảnh Duệ nói, bà ngoại tôi nuôi dưỡng tôi trở thành một người hiền lành, tử tế. Vậy nên, cho dù có hận người tới cỡ nào, tôi cũng không thể xuống tay quá mạnh. Bởi vì tôi sợ sẽ không thể chấp nhận nổi hành động độc ác của chính bản thân. Nhưng chung quy lại là tôi quá hiền lành, tôi không ác. Vậy nên, đó có thể là những điểm tốt để trời cao thương xót mà cho tôi gặp được thần y Cửu Đà để cứu sống tôi. Và cũng nhờ tôi hiền lành nên tôi mới có được đặc ân xuất hồn bay khắp nơi để biết được ai thật lòng, ai giả dối. Tôi không trách bản thân mình quá hiền lành, tôi chỉ trách lòng người quá hiểm ác. Thế gian này chẳng phải luôn đề cao đức tính hiền lành, lương thiện hay sao? Tôi không sai, tôi lương thiện là chưa bao giờ sai cả. Buổi sáng của ngày thi cuối cùng, buổi thưởng trà được diễn ra trong sự chờ đón của tất cả mọi người. Ngồi phía trên là ban giám khảo, có một nửa người của Dương gia. Cảnh Duệ hôm nay cũng đặc biệt xuất hiện. Tổng cộng có 5 vị giám khảo chấm một lượt. Thí sinh sẽ đem thành phẩm trà của mình lên bàn, sau đó sẽ pha trà và mời ban giám khảo. Các vị giám khảo có thể hỏi thí sinh về công thức pha các loại trà, cũng có thể sẽ không hỏi mà chỉ thưởng trà và chấm điểm mà thôi. Điểm của vòng thi này sẽ được cộng vào điểm của vòng thi bán kết, sau đó đến tối sẽ mở tiệc lớn để công bố kết quả. Số thứ tự của tôi là số 15, cũng là số cuối. Sau khi nghe Ngô Hạnh đọc tên tôi liền cầm theo hộp trà đi lên bàn ban giám khảo. Tự tay tôi mở chìa khóa, cũng tự tay tôi cho thành phẩm trà của mình ra bàn để người của ban giám khảo pha trà, sau đó đến phần thưởng thức trà. Một trong số những vị giám khảo chấm chính cho tôi là bác gái Dương. Cũng có ba của Cảnh Duệ là bác trai Dương. Bác trai Dương dáng dấp uy phong ngời ngời, khí chất bất phàm. Tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất lịch lãm phong độ. Mà dàn hậu duệ của Dương gia thì không có vị nào là mang khí chất bình thường. Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, có dáng dấp cho đến khí chất đều hơn người. Bảo sao Dương Cảnh Duệ lại ưu tú tới như thế, được đào tạo từ nhỏ trong môi trường đầy người ưu tú. Anh bình thường mới lạ. Thành phẩm trà của tôi đã pha xong, ngửi mùi thơm bay lên, tôi đột nhiên khẽ nhíu mày, cảm giác có chút gì đó không đúng. Trong thành phẩm, tôi sử dụng nền hồng thanh trà pha cùng với liên hoa tỉnh, thịnh xuân trà và hành đào trà. Trong bốn phẩm trà này, không có loại nào có mùi nồng đắng. Sao hương thơm bay ra lúc này lại ngửi rõ được mùi nồng đắng như vậy? Trà được pha ra sẵn, rót vào trong năm tách trà nhỏ, mỗi vị giám khảo mỗi tách. Tôi nhìn biểu cảm của các vị giám khảo khi thưởng trà của tôi, chân mày ai cũng nhíu lại, có vẻ không được hài lòng cho lắm. À không, không phải là không được hài lòng, mà có thể gọi là không hài lòng. Tôi nhìn các vị giám khảo rồi lại nhìn xuống thành phẩm trà của mình, linh tính bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an. Tôi thật sự cảm thấy nóng rang trong người khi bác gái Dương nhìn tôi. Tay có hơi run, tôi nhìn thành phẩm trà của mình còn trong hộp gỗ. Chân định bước lên để giải trình thì lại nghe giọng nói của bác gái Dương vang lên. Tiểu thư Thanh Trà, cô cho tôi hỏi, cô đã sáng tạo ra thành phẩm này từ nền các phẩm trà nào thế? Nghe bác gái hỏi, lại nhìn vào ánh mắt của bác ấy, tôi như lấy lại được tinh thần. Tôi đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào các vị giám khảo. Tôi dõng dạc trả lời thật lớn. Dạ, thành phẩm trà của con được sáng tạo nên từ hồng thanh trà 5 phần, liên hoa tỉnh và thịnh xuân trà 4 phần. Một phần còn lại của hành đào trà. Bác gái vẫn giữ nguyên một bộ dạng nghiêm nghị như thế. Bác tiếp tục hỏi. Hành đào trà tiểu thư sử dụng ít hay nhiều? Tôi nhìn bác gái, cực kỳ cẩn thận mà đáp. Dạ, hành đào trà con chỉ sử dụng một phần nhỏ để tăng thêm vị ngọt cho thành phẩm. Thành phẩm trà của con vẫn thiên về vị thanh mát nhiều hơn là vị ngọt, vị sau cùng sẽ động lại hương thơm của hoa sen đỏ. Một vị giám khảo khác là nhị lão gia của Dương gia, cũng là ba của Cảnh Duệ. Ông ấy nâng tách trà được pha từ thành phẩm trà của tôi. Ông ấy nhìn tôi, nghiêm nghị hỏi. Hành đào trà và hắc thược trà, tiểu thư có phân biệt được không? Tiểu thư có chắc trong thành phẩm này là hành đào trà không? Tôi gật đầu kiên định đáp. Dạ, con dám chắc trong thành phẩm là hành đào trà. Nhưng còn về lý do vì sao xuất hiện vị đắng của hắc thược trà, con thật sự không biết. Dừng chút, dưới vẻ mặt nghi hoặc cùng với sự khó hiểu của tất cả vị giám khảo đang ngồi phía trên, tôi kính cẩn nghiêng mình, xin được tra xét lại về thành phẩm của tôi. Mặc dù tôi biết yêu cầu tra xét lại có thể không đạt được kết quả, nhưng tôi vẫn muốn xin tra xét. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của tôi cũng chỉ có duy nhất một cơ hội này nữa mà thôi. Dạ, khẩn xin ban giám khảo đang có mặt ở đây, cho con xin được tra xét về thành phẩm trà của con. Theo như thành phẩm trà ban đầu con sáng tạo thì không có hắc thược trà. Việc đột nhiên có hắc thược trà xuất hiện trong thành phẩm là điều quá sức kỳ lạ và vô lý với con. Vì theo như kiến thức về trà, tất cả mọi người ở đây đều biết hắc thược trà có vị đắng nồng đậm. Phàm là người biết tưởng trà sẽ không bao giờ cho hắc thược trà vào pha chế. Vị nồng đắng của hắc thược trà quá mạnh, pha lẫn vào vị trà nào cũng gần như sẽ phát tán hương vị của trà đi kèm. Hắc thược trà mang danh là phẩm trà nhưng rất kén người thưởng thức. Và hắc thược trà từng được sử dụng trong một số bài thuốc trị đau lưng nhức mỏi. Còn có thể thưởng trà thì sẽ không có ai thưởng thức hắc thược trà vì tính đắng đặc biệt của loài trà này. Con là một người có kiến thức cơ bản về trà, con sẽ không cho hắc thược trà vào thành phẩm của con. Khẩn xin ban giám khảo suy xét. Hắc thược trà và hành đào trà về cơ bản hình dáng lá trà rất giống nhau, màu sắc cũng giống nhau, mùi thơm trà cũng giống nhau. Nhưng chỉ có hương vị khi pha ra nước thì khác nhau. Vậy nên, sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hắc thược trà và hành đào trà nếu chỉ nhìn vào dáng lá từ bên ngoài. Có điều tôi dám chắc, tôi không hề nhầm lẫn giữa hai vị trà này. Mặc dù ngày hôm qua ban giám khảo tổ chức có chuẩn bị cả hắc thược trà và hành đào trà trong số 20 loại trà để tôi sáng tạo. Trước lời thỉnh cầu của tôi, các vị giám khảo suy ngẫm, im lặng một chút. Trong lúc mọi người còn chưa có câu trả lời, thì Cánh Duệ ngồi ở hàng ghế khách mời đã lên tiếng trước. Nếu có ai sai phạm trong hội thi, mọi người vẫn nên dừng lại một chút để tra xét. Trà hoa nữa trong tiền lệ cũng không thiếu những chuyện kỳ lạ như thế, không thể để thí sinh chịu thiệt thòi. Như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trà Hoa Nữ và cả danh tiếng của Dương gia. Ngô Hành là MC của hội thi, chị ấy lúc này cũng lên tiếng nói giúp tôi. Cảnh Duệ nói đúng, nếu có dấu hiệu sai phạm thì vẫn nên cẩn thận điều tra một chút. Thanh Trà am hiểu về trà như vậy, em ấy chắc sẽ không mắc sai lầm cơ bản thế này đâu. Hát thược trà chỉ để cho các thí sinh phân loại trà, cũng chưa từng có ai để hát thược trà vào thành phẩm sáng tạo. Hát thược trà rất khó uống. Là người hiểu biết về trà, chắc chắn đều biết đặc tính này của hát thược. Có ý kiến của Cảnh Duệ và Ngô Hành, ban giám khảo đưa mắt nhìn nhau trao đổi ý kiến, cuối cùng vẫn là nhị lão gia uy nghiêm lên tiếng trước. Nếu nói như vậy, đây là một sai phạm gian lận trong hội thi. Là có thí sinh hãm hại thí sinh sao? Tôi gật đầu trả lời đầy chắc nịch. Chắc chắn là như vậy à? Trong thành phẩm trà của con không thể có hát thược trà được, thưa ban giám khảo. Nghe tôi trả lời như thế, đại lão gia im lặng từ nãy tới giờ. Lúc này ông liền nhíu mày hỏi. Vì sao tiểu thư lại chắc chắn như vậy? Có lý do gì không? Tôi khẽ mím môi suy nghĩ thật kỹ, như là đánh cược, cũng như là khẳng định kiến thức của bản thân. Tôi nhìn thẳng vào mắt đại lão gia Dương gia. Tôi nói thật to rõ. Con có thể chắc chắn trong thành phẩm trà của con không thể có hát thược trà. Vì căn bản, trong số 20 loại trà ngày hôm qua ban tổ chức chuẩn bị sẵn cho các thí sinh, không hề có hát thược trà. Đại lão gia nhìn tôi, ánh nhìn sâu xa quá mức khó dò. Mà xung quanh tôi, khi nghe tôi nói như thế, mọi người bắt đầu xôn xao. Tôi còn nghe được có người nói tôi thiếu kiến thức, ăn nói linh tinh. Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, tôi tin vào khả năng của bản thân, cũng tin chắc tôi không thể nào nhầm lẫn. Ánh mắt lướt qua tất cả các vị giám khảo, nhìn thấy được vô vàn những ánh nhìn đầy đủ của các loại cảm xúc đang nhìn về phía tôi. Lòng tôi bỗng cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Lúc này ánh mắt liền tìm kiếm đến Cảnh Duệ. Nhìn thấy được anh, cái gật đầu đầy ủng hộ của anh, tôi lúc này mới cảm nhận được một chút sự tin tưởng từ người khác dành cho mình. Cảnh Duệ lo cho tôi, anh đang tìm cách giải quyết vấn đề này cho tôi. Tôi biết. Lúc này trong số 15 thí sinh liền lên tiếng, chất vấn câu trả lời vừa rồi của tôi. Thanh Trà, chúng tôi biết là cô không cam tâm với kết quả của cô. Cũng nghĩ chắc là cô đã nhầm lẫn giữa hành đào trà và hát thược trà. Nhưng chuyện cô nói hát thược trà không phải là hát thược trà thì có vẻ hơi quá rồi đấy. Làm sao hát thược trà lại không phải là hát thược trà? Chẳng lẽ ban tổ chức chuẩn bị sai trà liệu? Một vị tiểu thư khác cũng đồng tình với ý kiến của vị tiểu thư vừa rồi. Cô ấy nói đúng đấy, chúng ta đều có thể thông cảm cho chuyện kết quả không được như cô mong muốn. Nhưng Thanh Trà, cô làm không tốt thì cứ chấp nhận đi, không thể nói linh tinh như vậy, sẽ ảnh hưởng đến ban tổ chức đấy. Tiểu thư Hân Hân là người đầu tiên bước ra nói đỡ cho tôi. Mọi người khoan hãy phán xét, tôi nghĩ Thanh Trà nói đúng đấy. Ngày hôm qua, ban tổ chức hình như đã nhầm hát thược trà với hành đào trà. Và trong số hơn 20 loại trà đã chuẩn bị sẵn hoàn toàn không có hát thược trà. Chỉ có cái tên hát thược trà, nhưng nguyên liệu thực sự là hành đào trà. Quỳnh Giao vẻ mặt ngỡ ngàng, cô ta ngớ người, hỏi vội. Sao lại có chuyện buồn cười như vậy chứ? Hát thược trà là hát thược trà, làm sao có chuyện nhầm lẫn? Tôi nhìn Quỳnh Giao, cảm thấy rất nghi ngờ về biểu cảm kỳ lạ của cô ta. Có điều để giải đáp thắc mắc của cô ta, tôi vẫn sẽ trả lời thật rõ ràng. Chưa chắc là nhầm lẫn, có khi ban tổ chức cố tình thì sao? Chẳng phải khi chọn ra top 3 người xuất sắc nhất, có thể vẫn còn một câu hỏi phụ nữa sao? Biết đâu, đây chính là câu hỏi phụ thì sao hả mọi người? Câu hỏi phụ? Sao có thể chứ? Dưới biểu cảm hoang mang của tất cả, đại lão gia lúc này đột nhiên khẽ cười, ông ấy vỗ tay, sau đó hướng về phía tôi. Ông ấy nói thật rõ ràng và uy nghiêm. Thanh Trà tiểu thư nói đúng, đáng lý tôi sẽ để vấn đề này để làm câu hỏi phụ, nhưng nếu hai vị tiểu thư đã biết thì tôi cũng xin phép được nói rõ luôn. Đúng như hai vị tiểu thư đã nói, trong số hơn 20 loại trà đã chuẩn bị cho các vị tiểu thư ngày hôm qua thì hắc thược chính xác không phải hắc thược mà được thay bằng hành đào trà. Tức là hắc thược trà chỉ có cái tên là hắc thược, còn nguyên liệu thực sự chính là hành đào trà. Tôi vốn dĩ muốn để sự nhầm lẫn này trở thành câu hỏi phụ cho top 3, nhưng giữa chừng xảy ra sai phạm. Để lấy lại công bằng cho Thanh Trà tiểu thư, tôi buộc lòng phải tiết lộ sớm vấn đề này. Đại lão gia vừa dứt lời, bác gái Dương đã lên tiếng. Theo ý của anh vừa nói, tức là tiểu thư Thanh Trà bị người khác giở trò vào thành phẩm sao? Đại lão gia không cho ý kiến về vấn đề này, ông chỉ nhàn nhạt cất giọng. Tiểu thư Thanh Trà có phải bị người khác hãm hại hay không thì cần phải chờ qua người của chúng ta điều tra. Nhưng về cơ bản thì chắc chắn là như thế. Vì trong trà liệu chuẩn bị ngày hôm qua thực sự không có hắc thược trà, nên không thể có chuyện tiểu thư Thanh Trà nhầm lẫn giữa hành đào trà và hắc thược trà trong thành phẩm như thế. Dừng một chút, đại lão gia liền ra lệnh cho người dưới trướng của ông thay ông giải quyết. Người dưới trướng của đại lão gia là một người trung niên. Ông ấy nhìn quét qua một vòng các tiểu thư đang có mặt ở đây, như đã quen với những công việc như thế. Ông chậm rãi, nghiêm túc lên tiếng. Như các vị tiểu thư đã biết, theo như thể chế của hội thi trà hoa nữ, vì để bảo vệ sự riêng tư của các tiểu thư, khu nhà chung sẽ không mở camera giám sát an ninh. Vậy nên, nếu có vị tiểu thư nào đã lỡ tay bỏ nhầm thứ gì vào thành phẩm của tiểu thư Thanh Trà, thì bây giờ có thể tự mình khai báo. Tôi sẽ để cho mọi người phạm lỗi tự nguyện. Tôi sẽ phát cho các vị ở đây mỗi người một tờ giấy và một cây viết. Nếu vị tiểu thư nào bỏ nhầm hắc thược trà vào thành phẩm trà của Thanh Trà thì có thể báo riêng với tôi thông qua tấm giấy nhỏ. Tôi và ban giám khảo cũng như Dương gia sẽ không công khai danh tính vị tiểu thư sai phạm, sẽ dàn xếp để giải quyết riêng trên tinh thần bảo vệ nhân phẩm và danh dự của người đã phạm lỗi nhưng biết nhận lỗi. Xin mời các vị tiểu thư thành thật. Dứt câu, người làm của Dương gia liền đem phát cho 14 vị tiểu thư còn lại mỗi người một tờ giấy và một cây viết. Thời gian cho bọn họ là 2 phút để tự cứu chữa lấy sai lầm của bản thân. Có điều không phải ai cũng cảm thấy lo lắng khi bị nghi ngờ. Có người cảm thấy bất mãn, liền cất giọng không vui. Sao chúng tôi phải bị đối xử như thế này? Chẳng phải thành phẩm trà của mỗi người đều do chính người đó đem về phòng cất giữ sao? Tôi biết chắc chắn sẽ có người không vui, vậy nên tôi liền bước ra để giải thích thật rõ. Đúng là thành phẩm trà đều được chính chủ cho vào hộp trà và được cất giữ cẩn thận. Nhưng ngày hôm qua mọi người cũng biết tôi có việc phải rời khỏi phòng. Đến sau giờ cơm tối tôi mới quay trở lại. Trong thời gian này đã có chuyện gì xảy ra, thật sự tôi không biết. Ở khu nhà chính không có camera giám sát, cũng không thể biết rõ ràng đó là ai đã vào phòng tôi hay là không. Dừng lại khoảng chừng một giây, tôi lúc này mới hướng tới Lệ Bình. Tôi thành thật hỏi chị ấy. Chị Bình cho em hỏi, lúc chị ở trong phòng không có ai tới phòng mình chơi đúng không ạ? Với câu hỏi này của tôi, Lệ Bình như bất ngờ, chị ấy sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu trả lời. Đúng là không có ai tới chơi. Chỉ có chị ở trong phòng, nhưng chị không liên quan tới chuyện thành phẩm trà của em bị tráo. Trong phòng chỉ có 2 người chúng ta, chị sẽ chẳng ngu ngốc tới mức tự mình làm hại mình như vậy đâu. Tôi nhìn Lệ Bình gật đầu, ngoài ra cũng không có gì nói thêm. Tôi chỉ muốn xác nhận là trong phòng tôi không có ai khác ghé chơi, chứ tôi không nghi ngờ Lệ Bình, chị ấy chắc chắn sẽ không làm như thế với tôi. Vị tổng quản lý cũng là người dưới trướng của đại lão gia, ông ấy vừa rồi đã phát biểu, lúc này lại tiếp tục nhắc lại những ý vừa rồi một lần nữa. Các vị tiểu thư, để không mất thời gian của các vị và thời gian quý báu của ban giám khảo, chúng ta nên hợp tác để cùng ra sai phạm của hội thi. Tôi xin thông báo các vị tiểu thư còn một phút. Ai chắc chắn bản thân mình không có sai phạm thì ghi là không có. Ai có sai phạm thì ghi tên mình, sau đó gấp đôi tờ giấy lại gửi cho tôi. Tôi xin cảm ơn các vị tiểu thư đã hợp tác. Vị tổng quản lý dứt câu, 14 vị tiểu thư liền có hành động. Người thì nhìn quanh hoang mang, có người thì bất mãn, nhíu mày không vui. Cũng có người rất ngay thẳng, trực tiếp viết chữ không, bỏ thẳng lên bàn. Trong số 14 vị tiểu thư, tôi để ý có một số biểu cảm rất kỳ lạ. Nhất là Quỳnh Giao, cô ấy rõ ràng là có vấn đề gì đó. Sau một phút, vị tổng quản cho người đi thu lại các tờ giấy vừa rồi đã phát. Cũng chính ông là người kiểm tra từng tờ giấy một. Sau đó, ông báo lại cho đại lão gia, chờ phán quyết cuối cùng từ ông ấy. Tôi đứng phía trên, khi vị tổng quản lý kiểm tra từng tờ giấy được phát, tôi đã quan sát kỹ biểu cảm của tất cả mọi người trong đó. Trong đó, Quỳnh Giao và Lệ Bình, Hiểu Nguyệt, cả ba người họ đều có biểu cảm rất khả nghi. Quỳnh Giao có vẻ rất hoang mang, phần nhiều là do đang lo lắng. Lệ Bình thì cứ siết chặt tay. Bình thường chị ấy không có thói quen thế này. Còn về phần Hiểu Nguyệt, mặc dù trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Cảnh Duệ rất kỳ quái, như bị ai đó nắm thóp. Mà Cảnh Duệ lúc này cũng đang nhìn Hiểu Nguyệt bằng ánh mắt rất khác lạ. Khi thấy tôi nhìn anh liền chuyển đổi cảm xúc, cuối cùng là trao cho tôi một ánh mắt trấn an. Cũng trong lúc này, người của Cảnh Duệ đi tới nói thầm vào tai của vị tổng quản. Vị tổng quản lý liền theo ý của người Cảnh Duệ. Mọi người xung quanh đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Vị tổng quản lý sau khi xem màn hình iPad từ tay người làm của Cảnh Duệ, ông ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỳnh Giao. Ánh nhìn có gì đó đanh thép. Sau đó, vị tổng quản lý liền tới báo cho đại lão gia. Sau một hồi báo cáo, chỉ thấy đại lão gia gật đầu thông qua. Có được lệnh của đại lão gia, vị tổng quản lý mới đứng ra giữa sảnh lớn. Ông cất giọng mạch lạc, câu chữ truyền ra rõ ràng, dứt khoát. Kính thưa ban giám khảo và các vị tiểu thư, vừa rồi người làm của Dương gia đã đưa cho tôi xem một đoạn video được trích xuất từ camera ẩn ở vị trí cửa ra vào của khu nhà chung. Theo như thể chế của hội thi thì ở khu nhà chung sẽ ẩn tất cả camera để giữ sự riêng tư cho các vị tiểu thư. Nhưng để đề phòng những chuyện như trộm cướp hoặc là gây sự cố ý thì Dương gia vẫn có một số camera ẩn được lắp ở các vị trí bí mật để giám sát an ninh. Chắc chắn sẽ không làm lộ thông tin riêng tư của các tiểu thư. Camera ẩn được lắp để giám sát an ninh, đồng thời phòng ngừa những trường hợp tiêu cực như trường hợp hiện tại của tiểu thư Thanh Trà. Vậy nên, camera của chúng tôi cũng đã ghi lại được một số hình ảnh và chúng tôi thực sự không muốn những hình ảnh này xuất hiện. Vừa nãy tôi đã cho các vị tiểu thư một cơ hội để sửa sai. Nhưng những tờ giấy mà tôi nhận được lại không có những người nhận lỗi. Tức là các vị đều khẳng định mình không làm sai việc gì. Vậy nên, việc tôi công khai danh tính tiểu thư sai phạm vào quy chế của hội thi cũng là việc chính đáng. Dừng một chút, ánh mắt vị tổng quản đột nhiên dừng trước gương mặt xám xịt của Quỳnh Giao. Chỉ là vị tổng quản còn chưa kịp nói gì đó, Quỳnh Giao đã đứng bật dậy. Cô ta chỉ tay vào Hiểu Nguyệt, sau đó hét lớn. Không, không phải tôi, là do Hiểu Nguyệt. Cô ấy muốn tôi làm như vậy, không phải do tôi bị oan. Không phải do tôi, thực sự không phải do tôi. Vị tổng quản còn chưa kịp nói gì thì Quỳnh Giao đã hét loạn lên rồi chỉ tay về phía Hiểu Nguyệt. Cô ta sợ hãi, run run nói. Không phải tôi muốn như vậy, là Hiểu Nguyệt xúi tôi, là cô ấy, không phải tôi. Tôi không cố tình đâu. Quỳnh Giao còn chưa dứt lời thì Hiểu Nguyệt đã bước ra. Cô ấy vẫn giữ biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Hiểu Nguyệt nghiêm mặt, nhìn về phía Quỳnh Giao, hỏi thật rõ. Quỳnh Giao, cô đã nói bậy gì thế? Tôi thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Tổng quản còn chưa nói gì, thái độ của cô sao là như vậy? Cô bị cái gì? Đại phu nhân Dương gia cùng bất ngờ về thái độ này của Quỳnh Giao, mà nhìn Quỳnh Giao nghiêm nghị hỏi. Tiểu thư Quỳnh Giao, thái độ của cô như vậy, có phải cô chính là người đã bỏ Hắc Thược Trà vào thành phẩm của tiểu thư Thanh Trà? Tôi, không phải tôi không có tội, là do Hiểu Nguyệt, tôi... Tôi nhìn Quỳnh Giao, nhìn thấy rõ biểu cảm hoảng sợ của cô ta. Cô ta là đang sợ chuyện xấu bị phát hiện, sợ mọi người biết những chuyện sai trái mà cô ta đã làm. Còn về Hiểu Nguyệt, bề ngoài tuy bình tĩnh, nhưng bên trong ai biết đang dậy sóng thế nào. Cũng không phải tự dưng mà Quỳnh Giao lại tố cáo Hiểu Nguyệt. Giữa bọn họ chắc chắn có chuyện đen tối, bí mật nào đó. Nhìn thấy Hiểu Nguyệt đang nóng lòng muốn nói gì đó với Quỳnh Giao, tôi lúc này liền đứng ra đối mặt với Quỳnh Giao. Tôi nói thật lớn, vừa là chơi chiêu trò tâm lý, cũng vừa là cảnh cáo. Quỳnh Giao, tôi và cô không thù không oán, vì sao cô lại cố tình bỏ Hắc Thược vào thành phẩm của tôi? Chắc chắn là có lý do gì đó khó nói đúng chứ? Hiện tại hình ảnh của cô đã được vị tổng quản lý nắm giữ. Cô còn gì thì cứ nói ra đây. Nếu cô bị oan thật sự, ban giám khảo và Dương gia sẽ làm chủ cho cô. Cô nên hợp tác. Tôi vừa nói dứt câu, bác gái Dương cũng tiếp lời. Bác ấy nói thật dõng dạc và rõ ràng. Chuyện thành phẩm của tiểu thư Thanh Trà đột nhiên bị bỏ Hắc Thược vào, rõ ràng là có dấu hiệu gian lận trong thi cử. Tiểu thư Quỳnh Giao nếu có sai phạm thì cứ nên thẳng thắn mà thừa nhận đi. Dương gia đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, chắc chắn sẽ có khoan hồng cho tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư vẫn cố không nhận lỗi, để nhân chứng vật chứng có đủ, lúc đó tiểu thư có nhận tội thì cũng đã muộn. Dương gia bắt buộc phải thông cáo về chuyện này ra bên ngoài, tiểu thư chắc chắn sẽ bị loại thẳng. Dương gia của tiểu thư cũng sẽ bị cấm thi vĩnh viễn về sau. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tiểu thư sửa sai. Hy vọng tiểu thư biết nắm bắt cơ hội. Bác gái Dương càng nói, Quỳnh Giao càng run rẩy. Sắc mặt cô ta lúc này không còn một giọt máu, trắng bệt như màu của xác chết. Tay run, chân cũng run, vành mắt đỏ ửng, ánh nhìn hoảng loạn thất thần. Quỳnh Giao vừa bước tới trước ban giám khảo, cô ta khóc, không thể nhìn được mà phân trần thanh minh cho bản thân. Tôi nói mà. Thực ra là do tôi đã bỏ Hắc Thược vào hộp cổ thành phẩm của Thanh Trà. Nhưng mà chủ ý này không phải của tôi. Tôi chỉ nghe theo sự xúi dục của Hiểu Nguyệt mà thôi. Là chính Hiểu Nguyệt đã đưa Hắc Thược cho tôi. Tôi làm sao có được Hắc Thược chứ? Mà chính tôi cũng không biết ban tổ chức đã thay Hắc Thược bằng hạnh đào. Nếu tôi biết Hắc Thược không phải Hắc Thược, vậy thì tôi sẽ ngu ngốc mà đi bỏ Hắc Thược vào thành phẩm của Thanh Trà sao? Tôi đâu có ngu như vậy chứ. Quỳnh Giao vừa dứt câu, Hiểu Nguyệt đã tiến tới biện minh ngay. Hiểu Nguyệt biểu cảm nóng giận, cô ấy nhìn chằm chằm Quỳnh Giao, vẻ đẹp thuần khiết đã giảm đi đôi chút. Quỳnh Giao, cô nói như vậy là có ý gì đây? Tôi thì làm sao có liên quan tới chuyện này được chứ? Có phải cô đã nhầm lẫn, hay là cô muốn gắp lửa bỏ tay người? Quỳnh Giao nghe câu chất vấn của Hiểu Nguyệt, cô ta vội vàng quay sang đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Hiểu Nguyệt. Cô ta cất cao giọng nói lớn. Bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ, tôi không thể thoát được tội thì cô còn chối cái gì? Là cô xúi giục tôi, cô là kẻ chủ mưu, cô ganh tị với Thanh Trà. Cô muốn cô ấy thua cuộc, cô nhận đi chứ. Có ai như vậy không chứ? Lúc chơi hăng hái lắm kia mà. Lúc chịu thì sao lại ruột cổ như vậy chứ? Dừng một chút, Quỳnh Giao đột nhiên quay phát sang hướng khác. Cô ta chỉ tay về phía Lệ Bình, lời nói không kém phần sắc nhọn. Cả cô nữa, cô cũng có lỗi. Cô đừng nghĩ bản thân cô trong sạch. Cô rõ ràng thấy tôi đi vào phòng của cô, vậy mà cô cố tình nghe điện thoại, cố tình xem như không hay biết. Các người, một đám các người chỉ biết mượn gió bẻ măng, mượn tay ném đá. Chỉ có tôi ngu ngốc trúng bẫy của các người, nghe lời xúi dục của Hiểu Nguyệt. Nói tới đây, Quỳnh Giao lại đi thật nhanh tới bàn làm việc của ban giám khảo. Vành mắt cô ta đỏ ửng, nói như sắp khóc. Tôi biết tôi sai, nhưng tôi xin nhận lỗi, tôi cũng đã sửa lỗi. Xin ban giám khảo niệm tình bỏ qua lỗi lầm này của tôi, cho tôi một cơ hội đi tiếp. Trường gia không thể vì tôi mà bị ảnh hưởng. Tôi xin các vị ban giám khảo Xin lỗi các vị ban giám khảo, là lỗi của tôi, là tôi ngu dại, nhất thời nghe lời kẻ xấu xúi giục. Tôi đã khai nhận rồi, xin mọi người giơ cao đánh khẽ. Xin mọi người. Nhìn thấy Quỳnh Dao như thế, tôi không biết phải nói gì với cô ta. Lại nhìn sang Hiểu Nguyệt, sắc mặt cô ta trầm xuống, mất hết đi vẻ đẹp thanh cao vốn có. Còn về phía Lệ Bình, chị ấy vẫn nữ cường như vậy, chỉ có ánh mắt hỗn loạn của chị ấy là khác thường. Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nhất là khi nhìn về phía Lệ Bình, nhìn thấy được ánh mắt lảng tránh của chị ấy khi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Hiểu Nguyệt và Quỳnh Dao hại tôi có thể hiểu được lý do, nhưng còn Lệ Bình, tôi rõ ràng đã tin tưởng chị ấy tới như vậy kia mà. Chung quy đều là do tôi tin tưởng người quá, bây giờ bị mọi người phản bội, vậy thì cũng chỉ có thể trách tôi không có mắt nhìn người mà thôi. Quỳnh Dao vẫn tiếp tục tố giác Hiểu Nguyệt, lâu lâu vẫn không quên ném đá sang Lệ Bình. Dù cho cô ta có nhận tội, thì vẫn nhất quyết bảo mình bị oan, bảo là bản thân nhất thời ngu dại, bị người khác xúi giục. Còn về phần Hiểu Nguyệt, thì sống chết, không nhận, đã xúi giục Quỳnh Dao, khẳng định bản thân mình không làm chuyện xấu, còn không quên cắn Quỳnh Dao mấy cú đầu điếng. Về phần Lệ Bình thì vẫn giữ nguyên thái độ im lặng như vậy, không ai hỏi thì chị ta cũng sẽ không nói, cũng là một dạng cứng đầu chống đối tới cùng. Camera ẩn chỉ ghi lại được hình ảnh của Quỳnh Dao lén lút vào phòng riêng của tôi và Lệ Bình, mà camera cũng ghi nhận được hình ảnh của Lệ Bình đã nhìn thấy Quỳnh Dao vào phòng của tôi, nhưng chị ta lại đột nhiên quay người đi hướng khác, giả vờ nghe điện thoại. Ánh nhìn của Lệ Bình có nhìn thấy Quỳnh Dao, cũng có vài giây chần chừ trước khi xoay người định nghe điện thoại, mà Quỳnh Dao cũng nhìn thấy sự mù mắt đột xuất của Lệ Bình, vậy nên Lệ Bình cũng không thoát được tội trong vụ này. Về Hiểu Nguyệt, cô ta vẫn một mực thanh minh cho bản thân. Cô ta bảo Quỳnh Dao vu khống hãm hại cô ta không có sai, cũng không xúi giục Quỳnh Dao bỏ hắc thược vào thành phẩm trà của tôi. Quỳnh Dao nhận tội, Lệ Bình cũng không còn gì để nói. Nhưng còn riêng Hiểu Nguyệt thì tôi phải tranh đấu với cô ta gần 10 phút. Mãi khi Cảnh Duệ bắt được tên thông đồng với cô ta lúc này mới chịu im miệng, không cãi nhau với tôi nữa. Ả đồng phạm với Hiểu Nguyệt là người làm của Dương gia. Ả có mối giao tình thân thiết với Cao gia. Ả ta khai nhận là chính Ả đã đem hắc thược từ bên ngoài vào đưa cho Hiểu Nguyệt. Sau đó Hiểu Nguyệt đưa cho ai thì Ả không biết. Ả đồng phạm quỳ dưới nhà, mặt mày Ả nhăn nhó vì sợ hãi. Ả run rẩy khai chuyện. Mấy lần cô Nguyệt sang chơi, cô ấy rất tốt với tôi. Vậy nên tôi cũng thường xuyên báo cáo một vài tin tức của Dương gia cho cô ấy biết. Lần này cô ấy nhờ tôi mua hắc thược ở ngoài vào, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản cô ấy cần sử dụng hắc thược nên mới nhờ mua, vậy nên tôi liền đồng ý, cũng không có nghĩ sự việc lại lớn tới như vậy. Thực sự tôi không cố ý, tôi không hề biết việc tôi làm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Đại phu nhân của Dương gia rất bất bình về chuyện này. Bà giận thật sự, từ ánh mắt cho tới lời nói để thể hiện rõ sự bất mãn với Hiểu Nguyệt của Cao gia. Cao Hiểu Nguyệt, Cao gia và Dương gia xưa nay có mối quan hệ thân thích. Tiểu thư thường hay tới Dương gia chơi. Dương gia cũng rất xem trọng và quý mến tiểu thư. Nhưng vì tiểu thư mua chuộc người của Dương gia là việc làm rất không thể chấp nhận nổi. Chưa kể hiện tại, tiểu thư lại chính là kẻ chủ mưu trong việc hắc thược trà của tiểu thư Thanh Trà. Bây giờ nhân chứng vật chứng có đủ. Ban giám khảo và Dương gia chúng tôi bắt buộc phải thông báo cho Cao gia để trao đổi về sự việc này. Dù Cao gia có mối quan hệ thân tình với Dương gia tới đâu, thì công tư vẫn luôn rạch ròi và phân minh để không làm mất đi sự công bằng của hội thi trà hoa nữ, cũng như bảo vệ tính liêm khiết của ban giám khảo. Tôi thực sự rất thất vọng về tiểu thư. Nếu tiểu thư không làm ra chuyện xấu này, vậy thì hội thi trà hoa nữ lần này đã có thể được xem là một hội thi cực kỳ thành công. Cao Hiểu Nguyệt, Dương gia rất thất vọng về tiểu thư. Cao Hiểu Nguyệt vừa rồi còn rất ngoan cố, nhưng sau khi người của Cảnh Duệ áp giải Ả đồng phạm vào khai nhận thì sắc mặt của Cao Hiểu Nguyệt dần chuyển sang một gam màu khác. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét xinh đẹp như thế, nhưng khí chất đã mất đi, cũng không còn vẻ tự tin, thành cao. Ngược lại, trong Hiểu Nguyệt có chút gì đó thấp kém khi bị bại lộ chuyện xấu. Cũng có chút đáng ghét khi vẻ mặt ả luôn trơ tráo, không có chút gì là hối lỗi như thế. Hiểu Nguyệt không xin xỏ như Quỳnh Dao, cô ta cũng không im lặng chấp nhận như Lệ Bình, mà cô ta là một dạng loài đuôi cáo, bộ dạng rất đáng bị lên án. Bác gái Dương nhìn Hiểu Nguyệt, bác không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là ánh mắt của bác ấy lại cực kỳ sắc lạnh, giọng nói cũng mất đi tính dịu dàng. Cao Hiểu Nguyệt, với những chuyện mà tiểu thư đã làm, dù tiểu thư có nhận hay không nhận, thì tiểu thư cũng đã mất đi quyền được thi tiếp. Tất cả phần thi của tiểu thư từ đầu hồi thi cho tới giờ đều bị hủy bỏ. Dương gia sẽ liên hệ trực tiếp với người đại diện của tiểu thư để trình bày rõ ràng về vấn đề này. Việc thông báo với truyền thông ra bên ngoài về sự việc này là việc nên làm, không phải vì Cao gia và Dương gia có giao tình mà xem nhẹ cách xử trí. Thật đáng tiếc cho tiểu thư. Dừng một chút, bác gái Dương liền xoay sang hướng tôi, bác ấy dịu giọng hơn một chút, bác hỏi: Tiểu thư Thanh Trà, tiểu thư có ý kiến gì về quyết định này của Dương gia? Tôi cảm thấy như thế này cũng đã rất tốt. Có công khai ra ngoài cũng xem như Dương gia đã không bất công với tôi. Và tất nhiên tôi phải nhận được lời xin lỗi từ những con người này. Đây là điều bắt buộc phải có. Cảnh Duệ ngồi ở phía hàng ghế dành cho khách mời. Ánh mắt anh nhìn tôi chưa bao giờ chuyển dời, lúc nào cũng dõi theo tôi để tiếp thêm động lực cho tôi. Từ lúc xảy ra sự việc cho đến nay, mặc dù Cảnh Duệ luôn ngồi im một chỗ, nhưng tôi biết anh đã phải bận rộn rất nhiều để giải oan cho tôi. Nếu không có anh ở sau bảo vệ và che chở, vậy thì tôi không biết đến khi nào mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Đêm nay đã là đêm tiệc công bố danh vị trà hoa nữ. Nếu chuyện của tôi vẫn không được giải quyết nhanh chóng, thì rất có khả năng tôi sẽ chẳng còn giải thưởng gì cả. Một vụ án treo không được giải quyết, thì làm sao tôi có thể được chấm điểm bình thường như những người khác? Chắc chắn tôi sẽ lại chịu thiệt. May mà có Cảnh Duệ ở đây, thật là may mắn. Đại lão gia của Dương gia sau khi nhận sự việc, ông ấy liền cất giọng đanh thép, đưa ra quyết định cuối. Ông ấy đứng dậy, ánh mắt dõi theo về phía thí sinh bọn tôi, uy quyền lên tiếng: Về sai phạm của các thí sinh ở vòng này, tôi và ban giám khảo đã thông qua ý kiến và cho ra kết quả cuối như sau. Thứ nhất, tiểu thư Thanh Trà sẽ được thi lại vòng chung kết. Thời gian thi của tiểu thư Thanh Trà là một tiếng. Phía ban tổ chức sẽ sắp xếp cho tiểu thư thi lại ngay bây giờ, còn kịp cho đêm công bố tối nay. Thứ hai, tiểu thư Cao Hiểu Nguyệt, tiểu thư Trương Hà Quỳnh Giao và tiểu thư Phương Lệ Bình đã phạm vào quy chế của hội thi. Tất cả các vị tiểu thư đều sẽ bị kỷ luật. Trong đó, tiểu thư Cao Hiểu Nguyệt và Trương Hà Quỳnh Giao sẽ bị tước quyền dự thi. Mọi kết quả trước đây đều bị vô hiệu, bị loại thẳng. Riêng về tiểu thư Phương Lệ Bình, mặc dù tiểu thư là có nhìn thấy nhưng không tố giác hành vi sai trái của tiểu thư Quỳnh Giao. Nhưng vì giữa tiểu thư Lệ Bình và tiểu thư Quỳnh Giao không có thông đồng qua lại, vậy nên tiểu thư Lệ Bình chỉ bị kỷ luật ở vòng thi này. Kết quả thi của tiểu thư ở vòng chung kết sẽ bị xóa đi một nửa. Chúng tôi vẫn sẽ giữ lại tư cách dự thi cho tiểu thư. Dừng một chút, đại lão gia lúc này mới tiếp tục cất tiếng. Ông càng nói sắc mặt càng lạnh, tông giọng tăng cao. Dương gia nói chung và ban giám khảo nói riêng sẽ trực tiếp liên hệ với Cao gia, Trương gia và Phương gia về sự việc vi phạm quy chế thi này của ba vị tiểu thư. Chúng tôi cũng sẽ mời người đại diện của Lê gia tới cùng nhau giải quyết. Sự việc này xảy ra cũng là một sai sót của ban tổ chức. Về sự sai sót này, Dương gia chúng tôi thật lòng xin lỗi Thanh Trà tiểu thư. Hiện tại phần thi của tiểu thư Thanh Trà đã được chuẩn bị. Xin mời tiểu thư tới phòng thi. Chúc tiểu thư có một kết quả thi thật tốt, như tiểu thư luôn mong muốn. Chúng tôi đợi kết quả từ tiểu thư. Tôi đứng ở phía dưới. Sau khi nghe đại lão gia nói như thế, tôi liền gật đầu đồng ý. Sau đó đi theo tổng quản lý rời đi, để chuẩn bị cho phần thi lại của mình sắp tới. Trước khi đi, tôi vẫn không quên nhìn Cảnh Duệ, nhìn thấy được ánh mắt sáng rực cùng với nụ cười chở che của anh. Sự tự tin của tôi liền tăng thêm mấy bậc. Ở đây luôn có Khánh Duệ theo dõi từng bước chân của tôi. Anh luôn âm thầm bảo vệ và nâng đỡ tôi. Anh không nói, nhưng hành động của anh luôn chứng minh cho sự che chở và yêu chiều của anh. Gặp được anh thực sự là một điều may mắn trong cuộc đời tôi, thực sự vô cùng may mắn. Phần thi lại tôi thi trong vòng 30 phút, sau đó nộp thành phẩm sáng tạo. Các vị giám khảo sẽ chấm điểm ngay và luôn để kịp chuẩn bị cho đêm công bố kết quả tối hôm nay. Hoàn thành phần thi, tôi theo sắp xếp của Dương gia để tới tham dự cuộc họp kín của đại diện các gia tộc. Kết quả cuối cùng, Dương gia sẽ không công bố việc sai phạm này ra giới truyền thông để giữ thanh danh cho các vị tiểu thư có liên quan. Lê gia tôi cũng đã đồng ý. Nhưng như lời đại lão gia đã tuyên bố, Cao gia, Trương gia và cả Phương gia sẽ bị cấm thi vĩnh viễn ở các hội thi trà hoa nữ lần sau. Đây là sự trừng phạt của Dương gia. Về phần tôi, ba vị tiểu thư kia phải xin lỗi tôi là điều tất nhiên và bắt buộc. Đại diện Lê gia là cậu ba tôi cũng không muốn làm căng thẳng. Mà phía Cao gia, Trương gia và Phương gia cũng xem là biết điều nên mọi chuyện mới dễ dàng giải quyết như thế. Nhìn ba người con gái xinh đẹp trước mắt đang phải cúi gập đầu để xin lỗi tôi không biết nên vui hay là nên buồn đây. Tôi nghĩ nếu bọn họ không làm ra những chuyện điên rồ đó thì có phải bọn họ đã có được kết quả thì tốt hơn tôi hay không? Đúng là sai một ly, đi một dặm. Hiểu Nguyệt cũng thật là hấp tấp, vội vàng quá đuổi. Bước ra khỏi phòng khách lớn, Quỳnh Dao đỏ mắt rời đi trước. Hiểu Nguyệt bước ra sau Quỳnh Dao, vừa nãy đã xin lỗi công khai. Lúc này cũng không biết Hiểu Nguyệt muốn nói cái gì, chỉ thấy cô ta cố ý chặn ngang tôi để nói chuyện. Vành mắt Hiểu Nguyệt đỏ ửng, vừa nãy cũng khóc không ít. Cô ta nhìn tôi, giọng khàn hẳn, cũng không có vẻ thuần khiết như trước kia tôi gặp. Cô ta nói với tôi, ánh mắt sắc lạnh. Cô cũng thật may mắn, không nghĩ ban tổ chức lại thay Hắc Thược bằng hành đạo. Cũng không nghĩ ban giám khảo sẽ hỏi cô về công thức thành phẩm mà cô đã tạo ra. Nếu như Hắc Thược chính là Hắc Thược, vậy thì kết quả của ngày hôm nay có lẽ đã khác. Tôi đối với Hiểu Nguyệt vẫn luôn giữ một biểu cảm lạnh nhạt từ đầu đến cuối. Tôi nhìn cô ta, dửng dưng cất tiếng. Cô quên là còn có camera ứng sao? Hiểu Nguyệt nhếch nhẹ môi như muốn cười. Cô ta chậm rãi trả lời, thái độ không một chút hối hận. Camera ứng sao? Điều là do Cảnh Duệ giúp cô. Nếu không thì cô nghĩ mọi thứ sẽ được tra ra nhanh như thế chắc. Tôi chẳng qua là quá xui xẻo, cũng không được trời thương, vậy nên kế hoạch của tôi mới bị bại lộ nhanh như thế. Cô thử nghĩ xem, nếu ban tổ chức không tráo Hắc Thược bằng hành đạo thì cô sẽ phát hiện sao? Còn thêm cả ả Quỳnh Dao ngu dốt, chưa gì đã hoảng tự khai nhận tất cả. Vừa dốt vừa nhát, chẳng được tích sự gì cả. Hiểu Nguyệt nói không sai. Nếu như đại lão gia không âm thầm cho người thay Hắc Thược bằng hành đạo thì chưa chắc tôi có thể kêu oan cho bản thân. Vì trên cơ bản, Hắc Thược và hành đạo giống nhau về hình dáng. Nếu đúng thật, Hắc Thược chính là Hắc Thược, vậy thì mọi người định cho tôi bỏ nhầm Hắc Thược thay vì bỏ hành đạo là chuyện rất đổi đương nhiên. Tôi cũng sẽ không dễ dàng kêu oan cho bản thân như lúc này. Đâu có ai nghĩ đại lão gia lại thay Hắc Thược bằng hành đạo. Cũng đâu có ai nghĩ ông ấy lại muốn lấy chủ đề này làm câu hỏi phụ cho top 3 mạnh nhất. Hắc Thược trà và hành đào trà, trên cơ bản hai loại trà này có hình dáng rất giống nhau, chỉ khác nhau ở hương vị khi pha ra thành trà. Vị đắng của Hắc Thược trà sẽ phá tan tất cả các hương vị khác. Cho dù có sử dụng nền trà tốt tới cỡ nào thì cũng không thể cứu được khi cho nhầm Hắc Thược vào thành phẩm sáng tạo. Hiểu Nguyệt là nắm được điểm này nên cô ta cố tình đưa cho Quỳnh Dao Hắc Thược trà, rồi xúi dục Quỳnh Dao lén bỏ Hắc Thược trà vào thành phẩm trà của tôi. Chỉ có điều người tính còn bằng trời tính, ai lại nghĩ tới chuyện đó. Hắc Thược trà đã được thay toàn bộ bằng hành đào trà. Nếu Hắc Thược trà thực sự là Hắc Thược thì rất có khả năng kế hoạch này của Hiểu Nguyệt đã thành công. Bởi vì không ai có thể chứng minh chắc chắn là tôi có thực sự cho hành đào trà vào thành phẩm của tôi hay không? Lỡ đâu là tôi đã bỏ nhầm hành đào bằng hắc thược thì sao? Còn chưa kể tới, Hiểu Nguyệt xui xẻo tìm một đồng đội quá gà mờ. Người ta còn chưa đưa ra bằng chứng thì Quỳnh Giao đã hạ cờ đầu hàng trước. Còn không đánh mà khai, dễ dàng khai nhận tất cả, cũng không quên kéo theo Hiểu Nguyệt cùng xuống nước. Tới cuối cùng thì bọn họ đều mang lòng dạ không ngay thẳng, cộng thêm một lệ bình có một tấm lòng không tử tế, vậy nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu ban đầu Quỳnh Giao không nghe lời Hiểu Nguyệt, lệ bình không mắt nhắm mắt mở dùng túng cho Quỳnh Giao làm chuyện xấu, thì mọi chuyện đã đâu tới mức lớn thành ra như hiện tại. Suy cho cùng, nhân quả đến thật nhanh, vừa làm xấu đã nhận được cái kết, chạy đâu cũng không thể thoát. Hiểu Nguyệt nhìn tôi, ánh nhìn có phần ghét bỏ, ganh tị, cũng có gì đó không cam lòng. Nụ cười nhạt nhẽo chẳng ra hồn, giọng cô ta thoáng run, cô ta lên tiếng. Chuyện đã tới nước này, xin lỗi thì cũng đã xin lỗi. Cô có muốn nhận thì nhận, không nhận cũng không sao. Dù gì, tôi cũng không thoát được bàn tay của Cảnh Duệ. Từ ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã nhìn ra được cô chính là đối thủ của tôi. Dù tôi không chơi xấu cô, thì cũng chưa chắc tôi đã thắng được cô. Vậy nên những gì mà tôi đã làm, tất cả tôi đều không hối hận. Tôi chỉ tiếc vì bản thân tôi chọn sai đồng đội, cũng tiếc là trời không độ cho mưu tính của tôi. Rõ ràng mọi thứ tôi đều tốt hơn cô, vậy mà cuối cùng lại bại dưới tay cô. Cả danh vọng hay tình yêu, tôi đều thất bại dưới tay một tiểu thư Lê già nhỏ bé. Tôi rất không cam tâm. Là tôi quen biết với Cảnh Duệ trước, tôi cũng có tình cảm với anh ấy trước cô, vậy mà anh ấy lại chọn bảo vệ cô thay vì sẽ bảo vệ tôi. Thật sự không cam tâm. Tôi nhìn Hiểu Nguyệt, tôi nhận ra được rất rõ cảm xúc ghen tị bất mãn của cô ta trong từng lời nói và cử chỉ. Có điều Hiểu Nguyệt ghen tị với tôi cũng đúng. Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi cũng sẽ không cam tâm giống như cô ta. Đường đường mọi thứ Hiểu Nguyệt đều tốt hơn tôi, vậy mà kết quả cuối cùng cô ta lại thua dưới tay tôi. Loại chuyện đau lòng như thế này, hỏi sao Hiểu Nguyệt lại không hối tiếc, không bất mãn cơ chứ. Nhưng mà... Tôi nhìn Hiểu Nguyệt, không một nụ cười hả hê của kẻ chiến thắng. Thần sắc vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt như trước đây. Tôi chỉ nói những gì mà tôi nghĩ là cần phải nói. Cô chắc là không tin vào luật nhân quả đâu đúng chứ? Những gì mà cô vừa nói đều thể hiện cho việc cô quá tin vào bản thân cô mà quên mất đi ở trên đời này, luật nhân quả là quy luật tối cao và luôn tồn tại vĩnh viễn trong cuộc đời của mỗi con người. Cô đừng trách đồng đội cô, cũng đừng trách ông trời không độ cho cô. Cô làm ra những việc sai trái như vậy, ai sẽ độ cho cô được chứ? Không một ai dám độ cho kẻ tâm đen tối cả. Không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Việc làm xấu của cô sẽ bị vạch trần cho mọi người thấy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều thuận lợi để chống lại cô. Cô nghĩ xem có đúng hay không? Hiểu Nguyệt, sống trên đời nên có tâm phòng người, nhưng đừng bao giờ khởi tâm hại người. Sẽ không có được kết quả tốt đâu. Luật nhân quả sẽ vì cô là thiên kim đại gia của tiểu thư Cao gia mà chừa cho cô một đường sống sao? Sẽ không bao giờ. Không bao giờ đâu Hiểu Nguyệt. Người làm trời nhìn, ác giả ác báo. Có khi cô chỉ làm sai một ly, hậu quả mà cô nhận lại là bế tắc cả một dặm đường. Cô có tin không? Nói tới đây, tôi đột nhiên nở một nụ cười. Là nụ cười hòa nhã cuối cùng tôi có thể đối đãi với Hiểu Nguyệt. Cô không thật lòng xin lỗi tôi cũng chẳng buồn trách móc. Bởi tâm cô không nhận thấy cô sai, thì tôi cũng có thể làm được gì khác. Để mặc cô vậy. Chỉ là cuộc đời này có nhân quả quá rõ, rồi cô sẽ nhận ra tất cả những gì mà tôi nói đều đúng. Sau này nên để cho tâm mình tốt một chút, có thể trời mới thương. Chúc cô mỗi ngày đều bình an. Không hẹn ngày tái ngộ. Mọi chuyện đã rõ ràng, Hiểu Nguyệt, Quỳnh Giao bị tước quyền thi đấu, điểm số bị xóa sạch. Về phần Lệ Bình thì có khá hơn được một chút, chị ta vẫn được ở lại hội thi, nhưng kết quả vòng chung kết của Lệ Bình không được tính, coi như mất đi một nửa điểm số. Về sai phạm lần này của ba người bọn họ, Dương gia đã thống nhất với Lê gia, Cao gia, Trương gia và Vương gia sẽ không thông cáo ra bên ngoài, xem như là mục đích nhân đạo. Giữ lại thanh danh cho các vị tiểu thư sau này. Lê gia tôi đồng ý, tôi cũng không có ý kiến. Bọn họ bị tước quyền thi đấu là được rồi, tôi cũng không nên đòi hỏi xử trí thêm. Dù sao thì Dương gia cũng đã nói, việc giữ lại thanh danh cho các vị tiểu thư là mục đích nhân đạo. Tôi chẳng lẽ lại đi trái với nhân đạo hay sao? Với lại xét về chung cuộc thì kết quả tôi vẫn là tốt. Tôi vẫn không đến mức bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm. Dương gia xử trí sao? Xem như ổn thỏa là được. Hơn nữa cậu tôi đã nói, nếu giải quyết chuyện này êm đẹp một chút, về phần nguyên nhân vì sao nên làm như vậy là có rất nhiều. Một nửa là có liên quan tới mối quan hệ giữa các gia tộc ở xứ Trạ. Sau một buổi sáng gian truân, đến hơn giờ trưa, tôi mới có thể về phòng chuẩn bị cho một buổi tiệc công bố kết quả tối nay. Ở đêm công bố kết quả, tôi chọn ngay một bộ váy dạ hội màu kem đùi cá, phần lưng hạ bạo, trên lưng đính những cành hoa trà, thân váy lung linh, những đường viền ngọc trai kèm với họa tiết trà được thêu dệt rất tỉ mỉ. Bộ váy này tôi đã đặt từ trước khi tôi tham gia vào vòng đầu tiên của trà hoa nữ. Lúc đó tôi nghĩ, nếu lỡ tôi không vào được chung kết thì tôi có thể mặc chiếc váy này khi làm cô dâu, cũng rất hợp lý. Lệ Bình vẫn còn giữ lại ở hội thi, vậy nên đêm tiệc công bố tối nay chị ta cũng có mặt. Đáng lý tôi và Lệ Bình ở chung phòng cho tới cuối, nhưng vì sự việc vừa qua, Dương gia tâm lý nên đã chuẩn bị cho tôi một phòng mới để tránh việc tôi và Lệ Bình gặp mặt. Về Lệ Bình, tôi thực sự không còn chuyện gì để nói với chị ta, bởi vì tôi đã vô cùng thất vọng về chị ta. Đến nhìn mặt cũng không muốn nhìn tới. Thật ra, tôi không trách Lệ Bình đã phản bội tôi. Tôi chỉ thất vọng về bản thân đã tin tưởng nhầm người. Bởi vốn dĩ, tôi cho rằng Lệ Bình là một cô gái ngay thẳng, có tam quan sạch sẽ. Nào ngờ Lệ Bình cũng giống như Quỳnh Dao, đều bị những suy nghĩ xấu tiêm nhiễm vào đầu, và cuối cùng thành ra những hành động xấu. Thôi vậy, xem như tôi và Lệ Bình không có duyên, sau này cũng không có cơ hội được làm bạn của nhau thêm một lần nào nữa. Duyên phận đến đây thôi. Thời gian gấp gáp, buổi sáng đáng lẽ chỉ cần mất một tiếng đến một tiếng rưỡi cho phần chấm điểm, nhưng mà tôi thì lại mất hơn một buổi sáng. Thành ra lúc này tôi phải tăng tốc mới kịp chuẩn bị cho buổi tiệc công bố. Trang điểm, làm tóc, thay váy, đợi xong hết tất cả thì cũng vừa vặn kịp tới giờ buổi lễ công bố kết quả. Tôi đã đến muộn hơn các thí sinh khác, vậy nên tôi phải chạy thật nhanh đến sảnh tiệc. Người của Cảnh Duệ gần như đã hộ tống dọn đường cho tôi đi. Bọn họ chỉ thiếu vác tôi lên vai chạy nữa mà thôi. Tôi gần như là thí sinh đến sau cùng của buổi tiệc. Lúc tôi tới nơi đã nhìn thấy bà ngoại và mợ ba đứng sẵn. Bọn họ còn nóng lòng hơn tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì liền gấp gáp đưa tôi vào trong sảnh. Vừa nắm tay tôi, bà ngoại tôi vừa nôn nóng nói: "Mọi người đã vào hết rồi, dàn thí sinh chỉ còn thiếu có một mình con, nhanh chân lên." Tôi cũng biết mình trễ, vậy nên tôi cũng gấp gáp đi theo sau bà ngoại và mợ ba, cố gắng đi tới sảnh dành cho thí sinh thật nhanh. Mãi tới khi tôi đã an tọa ngồi vào đúng ghế của mình thì lúc đó bạn thân tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Có điều, tôi ngước mắt nhìn về xung quanh, tôi lại thấy rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Mọi người nhìn tôi bằng đủ loại biểu cảm của ánh mắt, thoáng chốc làm cho tôi ngỡ ngàng, không biết nên cười hay nên khóc. Có hơn mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, trong đó có cả ánh nhìn ấm áp của Cảnh Duệ. Mãi tới khi thấy nụ cười sáng rực, đầy sủng nịch của anh, tôi mới có thể yên tâm, tự tin nở nụ cười thật xinh đẹp. Chưa hết, tôi lại còn nhìn thấy khẩu hình miệng đẹp lắm từ Cảnh Duệ. Là anh đang khen tôi, khen tôi hôm nay xinh đẹp. Bao nhiêu lời khen của người ngoài cũng không bằng một lời khen của người yêu. Cảm giác trong lòng tôi thật sự rất xốn xang. Tôi vừa ngồi vào ghế, Ngô Hạnh từ phía trên sân khấu liền cất giọng mở màn cho buổi tiệc công bố kết quả. Cảnh Duệ ngồi ở bàn tiệc đầu tiên, bên trái gần nhất với sân khấu, tôi thì ngồi ở bàn phía bên phải. Cách bàn tiệc của anh một khoảng trống nhỏ, thi thoảng anh sẽ chuyển dời ánh mắt sang phía tôi. Tôi lúc đó cũng sẽ đáp lại bằng một nụ cười lung linh ngập tràn khóe mắt. Cảnh Duệ hôm nay vừa phong trần tuấn mỹ, cũng vừa khí chất bá đạo. Anh mặc một cây đồ màu đen, lại càng tôn thêm vẻ quyền lực, quyến rũ vốn có của anh. Tôi để ý thấy, có rất nhiều cô gái cứ thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía anh. Có người si mê, có người hâm mộ, cũng có người tò mò, muốn nhìn anh cho biết. Có điều ánh mắt của Cảnh Duệ chưa dừng lại ở chỗ bất kỳ cô gái khác. Từ đầu tới cuối, anh chỉ nhìn tôi, chỉ nhìn và cười duy nhất với một mình tôi. Buổi tiệc công bố kết quả trà hoa nữ chính thức bắt đầu. Ở sảnh tiệc ngày hôm nay có ban giám khảo, ban tổ chức, các thí sinh lọt vào vòng bán kết và chung kết. Ngoài ra còn có các thí sinh vòng loại được mời tới. Các trà hoa nữ của các đợt thi trước lại còn có thêm đại diện của họ tộc, hào môn. Tất nhiên cũng sẽ không thể thiếu được những vị quyền lực của Dương gia. Tôi ngồi ở bàn tiệc của các thí sinh lọt vào vòng chung kết. Ở bàn tiệc này không có Hiểu Nguyệt và Quỳnh Giao, Lệ Bình thì có mặt. Ban đầu tôi ngồi gần Hân Hân và một vị tiểu thư khác. Có điều khi buổi lễ phía trên diễn ra được một chút thì chiếc ghế ngồi bên cạnh tôi đột nhiên đổi chỗ. Đối diện với ánh mắt sầu hút của Lệ Bình, tôi không nói gì, cũng không tỏ ra biểu cảm gì quá mức. Tôi chỉ là không muốn quan tâm tới chị ta. Có điều Lệ Bình là muốn nói gì đó với tôi, vậy nên khi tôi ngó lơ chị ta liền bắt chuyện với tôi trước. Chị ta bảo: "Thanh Trà, hôm nay em đẹp lắm, em đẹp nhất trong số những cô gái có mặt ở đây đấy." Đối với lời khen, không biết thật hay giả của Lệ Bình, tôi chỉ nhìn chị ta, không nói không cười, bởi vì tôi muốn xem chị ta sẽ nói gì tiếp theo. Nhìn thấy thái độ hờ hững của tôi như vậy, Lệ Bình cũng không phải kẻ ngốc. Chị ta cố ý nhích gần bên cạnh tôi để nói chuyện cho dễ hơn. Lệ Bình thấp giọng, nói thật khẽ từng chữ: "Chuyện sáng nay, chị thật lòng xin lỗi em. Chị biết dù chị có xin lỗi thì em cũng sẽ không tha thứ. Nhưng lương tâm chị thực sự cắn rứt. Nếu chị không nói lời xin lỗi em, thì cả đời này của chị chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng chị vẫn nói cho em biết. Chị..." Tôi nghe tới đây liền thấy không thể nghe tiếp được nữa. Tôi cắt ngang lời của Lệ Bình. Mắt vẫn nhìn về phía sân khấu, chỉ có miệng là khẽ cử động thật nhẹ. "Chuyện đã qua rồi, sai cũng đã sai, chị không cần xin lỗi tôi, vì tôi chắc chắn sẽ không thể tha lỗi cho chị. Bây giờ và sau này, không cần ngần ngại, tôi với chị đã hết duyên, sau này không cần gặp lại đâu." Nghe tôi nói những lời tuyệt tình như thế, Lệ Bình im lặng trong thoáng chốc. Vài giây sau tôi lại nghe thấy âm giọng trầm khàn của chị ta tiếp tục vang lên: Chị biết bây giờ chị có nói gì cũng là thừa thãi. Em chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị, nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em. Là thật lòng muốn xin lỗi em, là chị nhất thời bị tâm xấu che khuất đi lương tâm. Chị cũng sợ em sẽ chiến thắng, sợ em sẽ trở thành trà hoa nữ, là lòng ganh tị của đàn bà. Quỳnh Giao đã nói với chị, em và Dương Cảnh Duệ có mối quan hệ tình cảm. Chị đã lo lắng như vậy, chị thực sự bị ám ảnh bao vây. Tôi nhíu nhẹ chân mày nhìn sang Lệ Bình. Hôm nay chị ta rất xinh đẹp. Bộ váy dài ôm sát cơ thể, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Gương mặt của Lệ Bình không phải bàn cãi. Nét đẹp thời thượng, có một chút kiêu kỳ. Trang điểm sắc sảo lên một chút, càng lộng lẫy rực rỡ. Có điều, sắc mặt của Lệ Bình rất ảm đạm. Giống như là chị ấy đã nói rõ, chị ấy sẽ không có được thứ mà chị ấy muốn ở trong đêm công bố hôm nay. Tôi thực ra cũng rất tiếc cho Lệ Bình. Nếu đêm hôm qua chị ấy có lựa chọn khác, thì bây giờ kết quả cũng đã khác. Có vài lời tôi nghĩ tôi nên nói rõ với Lệ Bình. Nếu bỏ qua chuyện vừa rồi, thì trong những ngày vừa qua, Lệ Bình cũng được xem là đối xử rất tốt với tôi. Chuyện đã đi tới mức này, sau này cũng sẽ không còn qua lại nữa. Vậy thì hôm nay, nói nhiều một chút, cũng không có gì quá đáng. Lý do chị đưa ra để bao biện cho hành động sai trái của chị thật không đáng thuyết phục. Nếu tôi và Cảnh Duệ có mối quan hệ tình cảm thì sao? Chị nghĩ chị có thể loại bỏ được tôi nếu tôi thực sự có người chống lưng sao, Lệ Bình? Chị đừng dùng lý do tôi và Cảnh Duệ có mối quan hệ tình cảm để thanh minh cho hành động không đúng đắn của bản thân. Là do tâm chị bị ma quỷ quấy phá, tôi và Cảnh Duệ không làm điều gì sai trái cả. Lê Bình, sai là sai, không có cái sai nào mà vì người khác tôi mới sai. Chị nên rút kinh nghiệm cho việc này, sau này sống công bằng và đường hoàng một chút. Về chuyện này ban giám khảo đã giải quyết, tôi và chị xem như hết ân tình, hết duyên nợ, không cần phải nói nữa. Tôi vừa dứt câu, ánh mắt liền chuyển dời lên sân khấu, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn sang Lệ Bình. Tôi tự nhận bản thân tôi rất yếu đuối, không đủ nhẫn tâm. Vậy nên đối với những người đã làm sai với tôi luôn có cách giải quyết, dứt khoát và lạnh lùng nhất. Sai là sai, không cần biết lý do. Đã sai là không cần bào chữa. Bởi vì lúc người quyết định lựa chọn làm sai với tôi, người chắc chắn đã có những phút giây đắn đo, do dự. Mà đã là đắn đo do dự rồi, cuối cùng vẫn chọn làm sai với tôi, thì còn gì để phải phân tích. Cũng chẳng còn gì để nói. Là bản thân muốn làm sai, đến khi sự việc đổ bể, lại đổ lý do vì tôi như thế này, nên người ta mới phải như thế. Càng nghe càng cảm thấy chối tai. Tới thời điểm này, sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi cũng đã mất lòng tin với những người chọn sống sai với tôi. Như Cảnh Duệ đã nói, nếu đặt sự lương thiện vào không đúng chỗ, thì sẽ trở thành sự tàn nhẫn đối với bản thân. Mà sống ở đời, đừng bao giờ đắc tội với chính bản thân mình. Đừng bao giờ. Cuộc trò chuyện của tôi và Lệ Bình chấm dứt ở đó. Lệ Bình là một cô gái thông minh, chị ta chắc chắn sẽ hiểu được ý của tôi. Tôi đã không còn muốn truy cứu những chuyện đã qua, càng không có ý nghĩ sẽ tha thứ cho ai đó, kể cả là Lệ Bình. Còn về phần Bảo Trang và Phương Gia, cô ấy vẫn sẽ là bạn của tôi. Công tử phần mình, tôi luôn hiểu rõ đạo lý này. Thấy tôi có vẻ mất tập trung, Hân Hân lúc này quèo nhẹ tay tôi. Cô ấy nói thầm. Tới phần công bố giải phụ rồi kìa, tập trung đi. Nghe Hân Hân nói, tôi liền cười rồi gật đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ miên man. Mắt tập trung vào phía sân khấu, công bố kết quả ở phía trên. Sau một màn giới thiệu ban giám khảo và khách mời cùng với ban tổ chức, Ngô Hành lúc này mới công bố giải phụ của Trà Hoa Nữ. Đợt thi này có 8 giải phụ, ít hơn các đợt thi trước tới gần một nửa. Tất nhiên, lý do vì sao giải phụ bị giảm đột ngột thì cũng vì có liên quan tới chuyện hai thí sinh bị loại trực tiếp khi sáng. Các thí sinh đoạt giải phụ lần lượt được đọc tên. Trong bàn tiệc, lúc này chỉ còn lại 5 thí sinh, trong đó có tôi, Hân Hân và cả Lệ Bình. Trong số 5 thí sinh bọn tôi, chắc chắn sẽ có 3 giải nhất nhì ba. Chẳng qua là không biết ai sẽ được giải thưởng Trà Hoa Nữ cao nhất. 8 cô gái được giải phụ, vị nào cũng xinh đẹp hơn người. Phía dưới sảnh tiệc, người nhà và người ủng hộ các thí sinh đều rất phấn khích. Từng tràng pháo tay được vang lên, nhộn nhịp khắp cả hội trường. Mỗi một giải phụ sẽ được một chiếc vương miện nhỏ bằng chất liệu bạc, có đính những bông hoa trà bằng vàng rất đẹp. Kèm theo giải phụ còn có tiền thưởng, quà tặng, vô cùng long trọng. Sau màn trao giải phụ là đến phần trao giải ba của Trà Hoa Nữ. Người đọc tên thí sinh đoạt giải ba là Tam Lão Gia của Dương Gia, ông chủ út của Dương Gia, xứ Trà. Và giải ba của Trà Hoa Nữ đã thuộc về tiểu thư của Lý Gia, Lý Kim Nhã. Kim Nhã mặc một chiếc váy đỏ xòe, chiếc vương miện bằng vàng có đính những bông hoa trà vô cùng tỉ mỉ, làm tôn thêm vẻ trong sáng, đáng yêu của Kim Nhã. Tôi ngồi phía dưới, bọn tôi đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho Kim Nhã. Thành tích này hoàn toàn xứng đáng và công bằng, Kim Nhã thực sự rất xuất sắc. Sau phần trao giải ba là đến phần trao giải nhì, lúc này chỉ còn lại 4 cô gái bọn tôi chưa có giải. Thực sự, lúc nhị lão gia là cha của Cảnh Duệ bước lên công bố kết quả, tôi đã vô cùng hồi hộp. Quán quéo mãi, cho đến khi nhị lão gia đọc tên Hân Hân của Phạm Gia, cảm xúc của tôi lúc đó gần như muốn khóc. Tim đập thình thịch, từng nhịp thật rõ. Hân Hân bước lên sân khấu để nhận giải. Các cô gái còn lại trong bàn tiệc liền tụm về một phía, nắm lấy tay nhau. Ai nấy đều hồi hộp, lo lắng, đến mồ hôi chảy ướt cả tay. Lệ Bình ở bên cạnh tôi, chị ta lúc này cũng nói khẽ vào tai tôi. Trà Hoa Nữ của đợt này là em. Chúc mừng em. Tôi không trả lời, cũng không phải vì tôi chán ghét Lệ Bình, mà tôi hồi hộp tới mức không nói ra tiếng. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới giải cao nhất, nghĩ đến Hân Hân đang được nhận giải nhì. Vương miện giải nhì của Hân Hân đặc biệt to hơn vương miện của giải ba. Vương miện giải nhì có màu bạc sáng, những bông hoa trà có đính kim cương sáng rực rỡ, những vần hào quang. Hân Hân đội vương miện, nụ cười hạnh phúc của cô ấy là nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng nhìn thấy của Hân Hân. Nhan sắc của Hân Hân không thuần khiết như Hiểu Nguyệt, cũng không thời thượng như Lệ Bình. Nét đẹp của Hân Hân được quay ngược về quá khứ, quay về những năm tháng thập niên 80, yêu kiều quý phái. Môi đỏ mọng, chân mày cong lá liễu, ánh mắt mơ màng, cộng thêm chiếc vương miện sáng lấp lánh, Hân Hân thực sự đã tỏa sáng. Tỏa sáng như một minh tinh điện ảnh được người người săn đón. Sau màn phát biểu cảm nghĩ của Hân Hân, cũng là lúc chiếc vương miện cao quý nhất của trà hoa nữ được ban tổ chức đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Chiếc vương miện sáng rực rỡ một cách thần kỳ. So với hai chiếc vương miện của giải ba và giải nhì, thì chiếc vương miện của giải nhất là thứ gì đó mà con người gần như không thể chạm tới. Chiếc vương miện tỏa ra các vần hào quang từ những viên kim cương sáng rực rỡ như mặt trời của mùa đông, vừa ấm áp mà cũng vừa cao quý. Những viên kim cương ở trên vương miện đều là những viên kim cương được chế tác riêng cho giải nhất của trà hoa nữ. Các viên kim cương nhỏ góp thành những bông hoa trà đầy đủ sắc màu, đẹp tới mức vô thực, ai nhìn thấy cũng phải oa lên một tiếng vì quá sức ngỡ ngàng. Tôi đứng phía dưới, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện đến không thể chớp mắt. Chiếc vương miện như thu hút tôi, như khiến tôi không cách nào rời khỏi tầm mắt của mình vào nơi khác. Và tôi có cảm giác chiếc vương miện này sẽ là của tôi, nó sẽ thuộc về tôi. Phía dưới sảnh tiệc, các khách mời đều đang xôn xao ngắm nhìn chiếc vương miện đặc biệt của tân trà hoa nữ. Có người xuýt xoa khen ngợi vương miện, có người thì đang thì thầm tên thí sinh bọn họ yêu thích và ủng hộ. Có người cũng nôn nao không biết ai sẽ trở thành tân trà hoa nữ kế nhiệm. Đại lão gia của Dương gia tiến tới bục phát biểu, trên tay ông ấy cầm kết quả chung cuộc. Trong những giây phút hồi hộp như đứng tim, tôi lại nhìn thấy ánh mắt yêu thương và tràn đầy sự hãnh diện của Cảnh Duệ. Anh xoay người lại nhìn tôi, anh trao đổi ánh mắt yêu thương, không một chút kiêng dè. Mà ánh mắt hãnh diện này của anh, khi anh nhìn tôi, lại càng khiến cho tôi hồi hộp. Bụng cũng đau râm ran vì lo lắng. Thực sự cảm giác này rối rắm, như muốn bức mạng người khác. Và sau đây, tôi xin được công bố giải thưởng cao quý nhất của trà hoa nữ, đã thuộc về. Xin chúc mừng tiểu thư Lê Dương Thanh Trà của Lê Gia. Chúc mừng tiểu thư đã trở thành tân trà hoa nữ của hội thi lần này. Một lần nữa xin chúc mừng tiểu thư Lê Dương Thanh Trà của Lê Gia. Xin mời tiểu thư tiến lên sân khấu để nhận vương miện và giải thưởng. Đây chính là vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hành, thành thạo về trà. Ban giám khảo đánh giá cực kỳ cao thực lực của tiểu thư Thanh Trà. Xin chúc mừng tiểu thư Thanh Trà, chúc mừng Lê Gia, chúc mừng trà hoa nữ đã có người kế nhiệm thật xuất sắc. Xin chúc mừng. Tôi trong sự bùng nổ của sảnh tiệc, trong vô vàn tiếng cười chúc mừng và những tràng pháo tay kịch liệt, tôi bước đi như một vị nữ hoàng, bước đi trong sự hiên ngang và tràn đầy kiêu hãnh. Những tiếng hét gọi tên tôi, những tiếng chúc mừng nối tiếp nhau vang lên, tai tôi như lùng bùng không nghe rõ được gì cả. Cảm xúc phải nói là bùng nổ, tứ chi như muốn cứng đờ. Phải bình tĩnh lắm thì mới có thể bước được những bước hiên ngang như lúc này. Tôi đã chiến thắng. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng đã có được kết quả viên mãn nhất mà tôi luôn mơ ước. Tôi là tân trà hoa nữ, tôi là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của tất cả các tiểu thư hào môn trong khắp xứ trà. Tôi là đại diện của trà nữ, là đại diện của sắc đẹp, đại diện của tri thức. Tôi đã thắng. Ba mẹ ơi, bà ngoại ơi, Cánh Duệ ơi, tôi đã chiến thắng. Tôi bước lên sân khấu, tới lúc đi tới bục thang, đáng lý sẽ có người của ban tổ chức dìu tôi lên. Nhưng thay vì là người của ban tổ chức sẽ dìu tay tôi, vào lúc này một bàn tay thon dài mạnh mẽ vươn ra, là một bàn tay vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn bàn tay quen thuộc vươn ra, mắt chuyển dời từ bàn tay lên đến gương mặt tuấn mỹ của Cảnh Duệ. Nụ cười vô thức rạng rỡ hơn. Tôi đặt tay vào lòng bàn tay của Cảnh Duệ, cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt anh truyền tới. Tôi không nhìn được, nghiêng đầu mà hỏi. Đây là công khai sao ạ? Cảnh Duệ nhướng mày, khóe môi anh cong lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Anh âm trầm, lạ thường. Công khai được thì càng tốt. Bé của anh hôm nay rất đẹp. Sân khấu này là của em, hào quang cũng là của em. Chúc mừng em giỏi lắm. Vương miện này xứng đáng thuộc về em. Bạn trai tôi dẻo miệng quá đi mất. Vừa đẹp trai, vừa có quyền, vừa có tiền, lại vừa tinh tế, lịch thiệp. Người hoàn hảo như thế này, bảo sao tôi lại chết ngay từ nụ cười đầu tiên. Tay tôi đặt trong lòng bàn tay mạnh mẽ, bảo bọc của Cảnh Duệ. Càng nhìn anh tôi càng nhìn không được, nở một nụ cười rạng rỡ như vườn hoa nở mùa xuân. Cảnh Duệ có đầy đủ yêu thương, đủ thâm tình, cũng đầy đủ hãnh diện. Tất cả mọi cảm xúc đó đều thể hiện rõ nét qua ánh mắt của anh. Anh nắm lấy tay tôi, dìu tôi bước lên từng bậc thang của sân khấu, giống như một vị vua đang ân cần dìu dắt hoàng hậu của mình từng bước để nhận lấy vương miện. Phía trước là vương miện của tân trà hoa nữ, phía sau có người ủng hộ, bên cạnh lại có Cảnh Duệ bảo vệ và dìu dắt. Khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của tôi, chắc có lẽ chính là khoảnh khắc này đây. Thật viên mãn làm sao? Trà hoa nữ thuộc về Lê gia nhà tôi. Danh vị này đã đem lại tiếng tăm ràng danh cho cả tôi và nhà họ Lê chỉ sau một đêm. Bỗng chốc, tôi trở thành tâm điểm chú ý của đoàn tỷ, tất cả các tầng lớp hào môn ở xứ Trà. Ngoài việc sẽ trở thành trà hoa nữ, trở thành hình ảnh đại diện của Dương gia, tôi còn được giới hào môn và các công ty lớn ở xứ Trà săn đón như một ngôi sao nổi tiếng. Suốt từ hôm đăng quang cho tới bây giờ, không biết đã có tổng cộng bao nhiêu công ty muốn mời tôi về để hợp tác quảng bá cho công ty họ. Phút chốc, Lê gia tôi đột nhiên đông vui như mở hội. Người tới người lui, náo nhiệt tới mức Lê gia phải ngưng nhận khách vì không thể tiếp khách thêm được nữa. Còn tôi thì khó khăn lắm mới có được chút thời gian rảnh rỗi để gọi điện cho bạn trai. Ngã người tựa lưng vào ghế sofa, một tay tôi giữ điện thoại, một tay xoa bóp cổ vai gáy, tôi uể oải lên tiếng. Lê gia nhà em thất thủ rồi, không thể tiếp khách thêm được nữa. Bây giờ ai cũng mệt, đến ăn còn không nổi. Ngày mai cũng không biết bọn họ có tới không nữa, nhưng mà em thực sự là tiếp khách không nổi nữa. Em cười nhiều tới nỗi cơ mặt đơ hết cả ra, bây giờ vẫn thấy đau xương hàm đây. Đầu dây bên kia vang lên nụ cười dịu dàng của Cảnh Duệ, giọng nói của anh cũng rất êm tai. Nói chuyện với tôi luôn mang tự tin trầm ấm. Ngày mai em nói với bà ngoại đừng mở cổng đón khách. Có tiếp cũng tiếp không nổi hết đám người bọn họ. Lê gia cứ đóng cửa cài then một thời gian đi. Bọn họ không tìm tới được thì sẽ không tìm tới nữa. Thời gian này em cũng đừng nên tiếp khách. Sức khỏe của em không tốt, không được quá sức. Ngày mai anh sẽ cho người đến Lê gia để đón em. Em đến chỗ anh là ổn rồi. Cũng không ai dám làm phiền tới em. Tôi thở dài một hơi, giọng nói càng ngày càng trầm xuống. Em cũng muốn tới chỗ anh, nhưng chuyện trong nhà vẫn chưa giải quyết xong. Hơn nữa bà ngoại là muốn mở cửa đón khách để kéo thêm các mối quan hệ cho Lê gia. Em không muốn để bà ngoại một mình, mà quên mất vài ngày nữa là có lịch trình với Dương gia để chụp ảnh. Em vẫn chưa có thời gian để chăm sóc lại gia, bận rộn thật chứ. Nghe tôi than vãn, Cảnh Duệ vẫn rất kiên nhẫn. Anh vừa dỗ dành vừa nói với tôi. Em cố gắng vài ngày, đợi mọi thứ hạ nhiệt rồi sẽ ổn thôi. Cái nào quan trọng nên làm thì em phải ưu tiên làm trước. Chuyện tiếp khách gì đó thì nên xem xét lại. Khách nào cần thiết để mở rộng mối quan hệ thì hãy đích thân gặp. Còn không thì không cần đâu. Em cũng nên nói thẳng với bà ngoại về chuyện này. Mở rộng mối quan hệ thì tốt, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng cần được mở rộng. Bọn người hào môn vì danh vị trà hoa nữ của em mà tới, bọn họ đều là muốn thông qua Lê gia tìm tới Dương gia. Cũng không có bao nhiêu người thật lòng chúc mừng em. Lê gia thời gian này tỉnh táo và bình thường trở lại để suy xét vấn đề. Không nên tham lam ôm hết tất cả vinh quang vào thân. Thêm bạn là thêm phiền. Vẫn nên chọn bạn chất lượng mà chơi nhé. Tôi gật gù, Tôi hiểu lời của Cảnh Duệ nói, mà trong lòng tôi cũng là có ý nghĩ này. Tôi cũng định sẽ nói với bà ngoại vào ngày mai. Cảnh Duệ nói rất đúng. Kết giao thêm nhiều bạn một lúc cũng chưa chắc là việc tốt. Vẫn là chọn bạn chất lượng mà chơi sẽ tốt hơn. Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ nói chuyện này với bà ngoại. Em cũng không thích kết giao bạn bè lung tung. Em hiểu được là tốt rồi. Giỏi lắm. Dừng lại vài giây, tôi lúc này đã trượt hẳn, nằm dài xuống ghế sofa. Tôi mím môi, thấp giọng, khẽ thì thầm vào trong điện thoại. Cảnh Duệ, em nhớ anh có nhớ em lắm không? Đầu dây bên kia dường như cũng trầm xuống, giọng của anh ấm áp một cách lạ thường. Anh có, anh rất nhớ em, cũng muốn gặp em. Tim tôi đập nhanh vài nhịp, vô thức, lại thấy trong lòng xốn xang. Em cũng muốn gặp anh. Bé con, anh cho người đến đón em ra ngoài được không? Tôi lắc đầu có chút tiếc nuối, tôi bất lực, khẽ nỉ non. Không được, bà ngoại không cho em đi đâu. Bà nói ngày mai sẽ bận rộn lắm. Từ chiều bà đã dặn em không được ra ngoài. Nếu được ra ngoài, em cũng đã không gọi cho anh. Em muốn gặp anh hơn cơ. Cảnh Duệ khẽ cười, nụ cười vừa cưng chiều cũng vừa mang chút ý vị sâu xa. Xem ra bà ngoại em vẫn luôn đề phòng anh. Bà có biết chuyện của em và anh không? Cảnh Duệ hỏi làm tôi giật mình. Tôi cũng không đắn đo suy nghĩ, liền trả lời. Dạ, em vẫn chưa nói cho bà ngoại biết về chuyện của chúng ta, nhưng ngày mai em sẽ nói. Không cần gấp, bà ngoại em chắc chắn biết chuyện của anh và em. Bà đang đợi anh đến thưa chuyện với bà. Thôi được rồi, hôm nay chắc em mệt lắm phải không? Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai anh sẽ gọi cho em. Đợi vài ngày cho mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ sang thưa chuyện với bà ngoại. Ngoan, hãy ngủ sớm đi. Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã có anh lo. Dạ, em biết rồi. Dặn dò tôi thêm vài câu nữa, Cảnh Duệ liền bảo tôi tắt máy để nghỉ ngơi. Tắt máy, tôi lại nằm thẫn thờ ra ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác như có chút không chân thực. Lại nhớ tới chuyện mà bà ngoại đã nói với tôi lần trước. Lúc sáng nay, bà cũng nhắc lại với tôi, nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho bà. Cũng không phải tôi không muốn trả lời ngay, nhưng vào thời điểm nhạy cảm, tôi muốn để mọi thứ ổn thỏa hơn, rồi sẽ nói chuyện với bà ngoại. Tôi biết bà ngoại tôi sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng tôi cũng đã hết cách. Tôi không thể chấp nhận một chân đạp hai thuyền. Nói tóm lại là tôi yêu Cảnh Duệ, tôi tin Cảnh Duệ, tôi thực sự rất muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tôi thực sự rất muốn. Sau hôm nói chuyện với Cảnh Duệ, tôi cũng đã nói về ý kiến của bản thân cho bà ngoại biết. Vậy nên mấy ngày nay, Lê Gia cũng đã hạn chế hết mức có thể việc tiếp khách. Tôi cũng không cần gặp ai, cũng như tiếp chuyện như mấy hôm trước, mà là xem xét những người đến thăm có thực sự cần mở rộng mối quan hệ hay không, tôi mới ra mặt. Thời gian này cầu mờ ba cũng giúp tôi thanh lọc lại khách mời. Nếu là những mối quan hệ không cần thiết thì cậu mợ sẽ không mời tôi xuống để tiếp khách. Cũng nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cũng có thời gian để chăm sóc bản thân, kể cả thời gian đi tới gặp mẹ con Hà My. Bé Ngọc đi bên cạnh tôi, con bé ăn mặc xinh xắn, ánh nhìn luôn sáng rực. Con bé nói: Cô, em đã làm theo lời cô dặn, thuốc bây giờ chắc cũng đã có tác dụng. Cô đi tới gặp bà hai được rồi đấy. Tôi gật đầu, vừa đi vừa nhàn nhạt nói: Đã gọi sẵn bác sĩ tới chưa? Bé Ngọc gật đầu tấp lự. Dạ rồi, cô dặn gì em đều chuẩn bị xong hết cả, cô cứ yên tâm. Tôi ừ một tiếng, tiếp theo cũng không nói thêm gì mà đi thẳng một đường tới cuối gian nhà dành cho khách, nơi đang giam giữ mẹ của Hà My. Sau vụ việc Hà độc tôi lần trước, bà ngoại tôi cho giam giữ mợ hai lại để xem xét xử trí. Còn về phần Hạ My thì đã được đưa tới chùa để tu tập, giác ngộ. Nếu thấy có được sự thay đổi, bà ngoại sẽ cho chị ta thêm một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi cũng không có ý kiến về chuyện này. Dù sao mợ hai và Hạ My cũng là con cháu của nhà họ Lê. Tôi có muốn ép bà ngoại từ mặt bọn họ, cũng không thể. Vậy nên trước mắt cứ nghe theo sự sắp xếp của bà ngoại, còn những chuyện về sau từ từ tôi sẽ có cách giải quyết. Vừa đi tới cửa, tôi đã nghe đâu đó thoang thoảng tiếng kêu rên đau đớn của mợ hai. Mợ ta vừa khóc vừa thi thoảng vang lên những tiếng chửi thề thô tục. Và tất nhiên đối tượng bị mợ ta chửi cũng không phải ai khác, chính là tôi, cháu gái chồng của mợ ta. Tôi bước tới trước cửa. Người làm nhìn thấy tôi liền gật đầu, sau đó bọn họ mở cửa cho tôi đi vào trong. Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh mợ hai đang nằm trên ghế, đầu tóc rũ rượi, rối tung, huyết sắc không có, mặt trắng bệch, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Nhìn thấy tôi bước vào, hai mắt mợ ta mở to, lông sòng sọc. Tiếp theo sau đó là biểu cảm giận dữ, miệng há ra để lộ hàm răng trắng đục. Mợ ta nhảy vồ xuống đất như muốn chạy tới chỗ tôi để bóp chết tôi. Có điều sức của mợ ta không đủ để chạy tới chỗ tôi, mà người của tôi cũng không cho mợ ta cơ hội đó. Bởi vì lúc tôi vừa bước vào, người làm đã đi tới gần bên mợ ta để canh chừng. Vậy nên lúc này mợ ta cũng đã bị người của tôi giam giữ chặt, chỉ có thể vùng vẫy mà chống đối. Vành mắt đỏ ửng, ánh mắt hằn lên những tia máu. Mợ hai nhìn chằm chằm về phía tôi, vẻ đoan trang cao quý đã được thay bằng bộ dạng hèn mọn, thảm thương. Tay run run, mợ như cố gắng lấy hết sức bình sinh mà hét lên với tôi. Mày, chính mày, chính là mày con khốn. Mày là thứ khốn nạn, uổng công tao đã nuôi dưỡng mày. Khốn nạn, mày và mẹ mày đều là thứ khốn nạn, mưu mô như nhau. Đều muốn cướp tất cả mọi thứ của mẹ con tao. Tao giết mày, tao sẽ giết chết mày. Mợ hai vừa nói vừa vùng vẫy, mợ ta dùng hết sức để quẩy đạp. Mợ ta như muốn lao về phía tôi, nhưng xui cho mợ là ý định bất thành. Mợ ta dù có hận tôi tới cỡ nào thì cũng không thể bóp chết tôi được trong lúc này. Nhìn thấy mợ hai trông có bộ đau đớn hơn, tôi cũng không thấy hả hê, tôi chỉ cảm thấy đây là việc nên xảy ra. Bước thêm vài bước tới mặt mợ hai, biểu cảm vẫn giữ nguyên vẻ vô tâm, vô tình. Tôi nhìn mợ hai bằng ánh mắt bình đạm, tôi chậm rãi cất tiếng. Thế nào? Cảm giác đau đớn này có đủ để mợ muốn chết đi sống lại không? Mợ có sức chơi phải có sức chịu, mợ than trách cái gì? Tôi đã quá tử tế với mẹ con mợ đấy, đừng khiến tôi phải mạnh tay hơn. Nghe tôi nhắc đến con, mợ hai như phát điên, mợ ta vùng vẫy kịch liệt, hét toáng lên. Tao cấm mày đụng vào con tao. Tao cấm mày. Mày mà đụng vào con gái nhỏ của tao, tao có chết cũng sẽ không tha cho mày. Tao sẽ về bóp cổ mày, móc mắt mày, lột da mày. Mày đừng có hòng mà động tới tao. Đừng hòng. Tôi nhìn mợ hai, trong lòng thầm than, sao người đàn bà này lại ác độc tới mức ấy. May là tôi còn chưa làm gì mợ ta, mợ ta đã miệng hỗn hào nguyền rủa tôi như thế. Nếu tôi thực sự làm ra chuyện gì đó với anh em Hạ Lâm thì chắc chắn bà ta sẽ trù ẻo tôi tới chết mất thôi. Đối với mợ hai, tôi vừa hận cũng vừa ghét bỏ. Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân tôi rất là đạo đức với mẹ con mợ ta. Vậy nên khi nhìn vào mắt mợ ta, tôi không cảm thấy có một chút gì đó cảm giác tội lỗi. Vừa chán ghét, phải đối mặt với mợ ta. Cũng vừa không muốn dông dài, dây dưa thêm. Tôi cứ thế thẳng thắn vào vấn đề, đánh nhanh rút gọn. Đối diện với ánh mắt hồ báo dữ tợn của mợ hai, tôi nghiêm túc lên tiếng, cũng là thẳng thắn mà giải quyết vấn đề. Thôi được rồi, mợ đừng mắng chửi nữa, mợ càng mắng thì càng mang nghiệp vào người thôi. Tôi cũng phải ngại nghe. Cảm giác đau đớn bất lực hiện tại của mợ tôi có thể hiểu, bởi vì tôi đã từng trải qua. Đáng lý tôi cũng không muốn trả thù bằng cách đơn giản như thế, nhưng con người tôi cũng không đủ nhẫn tâm. Vậy nên mợ cứ chịu đựng một chút, dù sao cũng không chết được đâu, yên tâm. Mày... Tôi đưa tay ra hiệu ngắt ngang lời của mợ hai, tôi lại tiếp tục lên tiếng. Mợ không cần mắng, cứ giữ sức khỏe mà chịu đựng. Cơn đau quằn quại vẫn còn dài, nào chỉ có 1-2 phút mà cố chấp với tôi làm gì. Tôi trút oán thù lên người mợ, cũng là một loại nhân từ với mợ đấy. Đáng lý tôi còn phải để Hạ Mi ném trải cảm giác đau đến thấu tim gan nữa kìa. Như thấy mợ hai sửa soạn miệng muốn mắng chửi tôi, Tôi liền cười, nụ cười sắc lạnh. Thôi nào, nói chơi một chút. Tôi cũng phiền phải xuống tay với hai ba người. Thời gian tôi cũng không đủ. Bây giờ tôi vào thẳng vấn đề chính với mợ vậy. Mợ nghe tôi nói cho rõ đi. Tiếp theo sau đó, dưới những cơn đau như muốn cướp đi mạng sống của mợ hai, tôi bình thản cho mợ ta một cơ hội để lựa chọn. Một là mợ ta giữ kín chuyện trước kia đã hãm hại tôi tới mức tôi suýt chết để giữ gìn thanh danh cho bản thân. Còn hai là mợ ta sẽ khai nhận ra hết lỗi lầm, sau đó đổi lại cho Hà My một cái mạng, cũng giữ lại cho Hà Lâm một đường lui. Tôi tất nhiên cũng đưa thêm Cảnh Duệ vào câu chuyện để tăng mức độ nghiêm trọng, đánh thẳng vào tâm lý yếu ớt, nhạy cảm của mợ ta. Thực ra, tôi cũng không phải tự tế, chẳng qua là tôi không đủ nhẫn tâm, vậy nên tôi mới muốn làm cách này, muốn quang minh chính đại mà định tội mợ hai, muốn đẩy mợ ta ra khỏi nhà họ Lê, muốn anh em Hạ Lâm sau này phải nhìn vào sắc mặt của tôi mà sống. Đối với chuyện trả thù, gồm cả hai vụ lại với nhau, dù tôi có hận mợ hai tới cỡ nào, thì tôi cũng không thể giết chết mẹ con mợ ấy. Vậy nên tôi nghĩ làm cách này sẽ tốt hơn, chặt đứt con đường phát triển của anh em Hạ Lâm, cũng coi như chặt đứt hy vọng và sức sống của người đàn bà độc ác này. Chẳng phải mợ ta luôn một lòng một dạ muốn Hà My đè lên đầu tôi, còn muốn Hạ Lâm được hưởng quyền thừa kế hay sao? Tôi sẽ chặt đứt hy vọng và tham vọng này của mợ ta, để mợ ta cả đời này phải sống trong nỗi dằn vặt, thua cuộc, thì tôi mới có thể cảm thấy vừa lòng được. Dù sao thì anh em Hạ My cũng chỉ mất đi một nửa tương lai. Còn tôi là từng xém chút nữa mất đi mạng sống. Chỉ xém một chút nữa thôi. Mợ hai rời đi, Hạ My chắc chắn không còn ngày ngóc đầu lên nổi. Bà ngoại trước sau gì cũng nghe theo lời của mợ ba, mà tìm một nhà tầm thường để gả Hạ My sang đó. Nhà ngoại của Hạ My cũng chẳng nói được gì cả, bởi vì tới cả con gái của họ còn bị đá văng ra khỏi nhà họ Lê, vậy thì bọn họ có tư cách gì để quản vào chuyện hôn nhân đại sự của Hạ My? Còn về phần Hạ Lâm, một tên bất tài vô dụng như anh ta thì có thể quậy được đến đâu, cũng chẳng bằng một chút thủ đoạn nhỏ của Cảnh Dương. Cậu hai tôi dù có thương xót thì uy quyền của cậu ta cũng đã bị mất sạch vào tay cậu ba. Cậu ta có uất ức, có ôm hận thì cũng có thể làm được gì khác. Thời thế bây giờ đã thay đổi, ngã ngựa là ngã ngựa, chọn sai con đường thì chấp nhận thôi, khóc lóc làm gì đều không có tác dụng. Còn về phần tôi tự có cách tính toán riêng cho tương lai của bản thân, bởi vì tôi biết tham vọng hai tay ôm hết Lê gia có thể sẽ không thành. Nhưng mà không sao, duyên tới đâu thì hưởng tới đó. Cưỡng cầu làm gì, chỉ thêm oán hận vào người. Đã là phúc thì lựa chọn nào cũng sẽ là phúc, an tâm. Sau một lát chật vật, giây phút mà tôi như sắp mất hết kiên nhẫn, mợ hai cuối cùng cũng đã khai nhận tất cả mọi chuyện. Mợ ta khai là chính mợ ta đã âm mưu bỏ độc vào trong thuốc của tôi, đợt tôi bị sốt để hại chết tôi, nhưng kế hoạch bất thành. Tôi được thần y Cửu Đà cứu chữa kịp thời. Mợ ta còn nói là vì mợ ta sợ bà ngoại sẽ giao lại quyền thừa kế cho tôi, nên mợ ta mới muốn giết tôi. Bởi vì thời gian đó cũng chính là đoạn thời gian mà bà ngoại muốn cả tôi cho Thiên Vĩnh. Có thể Thiên Vĩnh so với Cảnh Duệ là một trời một vực, nhưng trong phân khúc hào môn tầm trung bình thường của Lê gia, ở thời điểm đó thì Thiên Vĩnh như một chiếc thẻ bảo hiểm chống lưng cho tôi. Và đó cũng chính là lý do mợ hai muốn bóp chết tôi. Vì trong mắt mợ ta, tôi chính là một cái gai nhọn mà cả đời này mợ ta chưa chắc có thể nhổ bỏ. Vậy nên mợ ta đã lợi dụng thời cơ, lợi dụng lúc tôi đột nhiên đổ bệnh mà âm mưu trừ khử tôi, để cho mọi người nghĩ rằng tôi là bị bệnh nặng không qua khỏi. Thực ra thì âm mưu đó của mợ hai cũng hoàn hảo lắm chứ, bởi xém chút nữa thì mợ ta đã hại chết được tôi. Có điều là người làm trời nhìn, ông trời không phụ lòng người hiền lương, bao nhiêu đời nay đều như thế, thật tốt. Bé Ngọc cầm trên tay chiếc điện thoại có chứa video mợ hai đã khai nhận toàn bộ sự việc. Con bé cầm chắc trong tay, sau đó mới thấp giọng nói với tôi. Bằng chứng đã có, bà hai ở trong phòng, nên cứ để như vậy thêm một lát nữa, hay là cho bác sĩ tới xem cho bà ấy vậy cô? Tôi nhìn cánh cửa phòng được đóng lại, đâu đó thoang thoảng nghe tiếng kêu khóc đau đớn của mợ hai, lòng tôi cũng dao động. Tôi chỉ nhàn nhạt mà trả lời. Đợi thêm 10 phút nữa, đợi đến khi nào mợ ta chịu không nổi nữa mà mở miệng van xin thì hãy cho bác sĩ vào. Em nhớ chú ý cẩn thận, việc nhanh gọn đừng để cậu hai phát hiện. Kẻo sẽ kéo thêm phiền phức không nên có. Dạ em hiểu rồi thưa cô yên tâm, em đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc đâu vào đó. Tôi gật đầu, tiếp sau đó cũng không nói gì thêm, liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng một lần nữa, sau đó cũng liền rời đi. Nếu không phải gia đình cậu hai quá đáng với tôi cũng đã không xuống tay mạnh như thế. Đây được xem là quả báo của bọn họ. Về sau sẽ chẳng còn mợ hai nào cả, và Hạ Mi, chị ta cũng chỉ còn là một cái danh của nhà họ Lê. Là một cái danh thật xấu xa. Lịch trình dày đặc, buổi sáng phải tới vườn trà của Dương gia để chụp ảnh, buổi chiều lại cùng với người đại diện của Dương gia tới tổng bộ Hào Môn gặp gỡ các nhân vật Hào Môn. Gần xong buổi tiệc gặp gỡ, tôi theo người quản lý ra về trước thì đột nhiên lại đụng mặt Tường thiếu gia của Tương gia. Tường thiếu gia có hơi say, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn tôi có vẻ không được tử tế cho lắm, lời nói cũng không còn đường hoàng chính chắn. Chặn trước mặt tôi, Tường thiếu gia nở một nụ cười sâu xa. Anh ta hỏi: Lê tiểu thư đã là trà hoa nữ của xứ trà thì cũng là trà hoa nữ của Tường gia tôi, đều là người quen cả. Tôi muốn mời tiểu thư một bữa cơm, xem như là quà gặp mặt. Không biết ngày mai tiểu thư sắp xếp được thời gian nào để tôi đến đón. Tôi đối với vị Tương thiếu gia này không có quen biết từ trước. Lúc nãy chỉ gặp trong bữa tiệc rượu mà tôi cũng không có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Trông anh ta cứ háo sắc làm sao. Nghe lời mời của anh ta, tôi không thấy một chút gì vui vẻ. Ngược lại còn thấy thật là phiền phức. Nhưng trước mặt Tương thiếu gia, tôi vẫn phải giữ lịch sự. Bởi vì Tương gia không phải là nơi mà Lê gia tôi có thể đắc tội tới. Cảm ơn Tương thiếu gia đã có lòng mời, nhưng xin thứ lỗi cho tôi. Thời gian này tôi thực sự rất bận, lịch trình đã ký kết với Dương gia đều không có thời gian rảnh để ra ngoài dùng bữa. Xin hẹn lại Trương thiếu gia vào một dịp gần nhất. Tương thiếu gia nhướng mày, anh cũng không nóng giận mà chỉ khoanh tay nhìn tôi rồi nhàn nhạt cười, sau đó nói: Biết tiểu thư bận cũng không trách tiểu thư, nhưng số điện thoại của tiểu thư cũng có thể cho tôi chứ. Chúng ta sau này kiểu gì cũng gặp mặt nhau, nên giữ liên lạc để tiện trao đổi công việc. Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy người đàn ông này cũng quá phiền phức. Người ta đã từ chối mà vẫn xin số điện thoại liên lạc. Đây là kiểu tán tỉnh của thiếu gia Hào Môn đây sao? Thật là cổ xưa. Tôi cười, nụ cười hiền hòa thân thiện, tôi khéo léo từ chối. Tường thiếu gia muốn liên hệ công việc thì có thể trao đổi với người đại diện của tôi, cũng là người của Dương gia. Hiện tại tôi chịu sự quản lý của Dương gia nên cũng hơi khó liên lạc riêng, sẽ ảnh hưởng tới công việc. Tường thiếu gia thông cảm, hôm nay tôi còn có việc phải về sớm, không thể ở đây trò chuyện với thiếu gia được, xin cáo từ. Tôi nói xong liền gật đầu rời đi, cũng không để cho Tường thiếu gia có cơ hội tiếp tục lôi kéo trò chuyện. Tôi biết rõ ý tứ của người đàn ông này, vậy nên việc thẳng thừng dứt khoát ngay từ đầu là việc tôi cần phải làm, để tránh đêm dài lắm mộng, gây thêm phiền phức không đáng có cho bản thân tôi. Tôi rời đi cùng với người quản lý của Dương gia, cũng không muốn để ý xem vị thiếu gia kia đang làm gì sau lưng tôi, có hài lòng về thái độ dứt khoát vừa rồi của tôi hay không. Mà lúc này quản lý Nhung cũng kề vào tai tôi, khẽ giọng nhắc nhở: Tường thiếu gia nổi danh là Đào Hoa, cậu ấy thay bạn gái mỗi ngày, cuộc sống luôn xoay quanh những cô gái đẹp. Tường thiếu gia có tài nhưng cũng lắm tật. Vừa nãy trong bữa tiệc tôi đã nhìn thấy cậu ấy nhìn tiểu thư chằm chằm, ánh nhìn như là hổ rình mồi, thật sự không đường hoàng cho lắm. Sau này nếu không có việc gì thì tiểu thư cũng nên ít giao tiếp với Tường thiếu gia. Số cậu ấy sát gái, phụ nữ rất dễ bị cậu ấy chinh phục. Tôi nhìn quản lý Nhung, gật gù ghi nhớ lời mà chị ấy vừa nhắc nhở. Công nhận vị Tương thiếu gia này trông tướng mạo rất đào hoa, miệng lưỡi cũng linh hoạt, e là không thiếu phụ nữ rơi vào cái bẫy tình ái của cậu ấy. Tôi vẫn nên đề phòng người đàn ông này thêm một chút nữa, Bởi vì ánh nhìn của anh ta khi nhìn tôi rất nóng bỏng, tôi thực sự rất là không thích. Em hiểu rồi, em cũng ngại tiếp xúc với Trương thiếu gia. Hy vọng sau này không gặp lại nữa. Quản lý Nhung vịn sau lưng tôi, chị ấy cười, vui vẻ nói. Khả năng không gặp lại chắc cũng không có, nhưng nếu tiểu thư không thích thì cứ từ chối thẳng. Có chỗ dựa là Dương gia, tiểu thư sẽ không bị người khác làm khó dễ. Sau này tôi sẽ hạn chế sắp xếp cho tiểu thư gặp phải người của Tương gia, tiểu thư cứ yên tâm. Cảm ơn chị quản lý Nhung. Nói xong tôi liền theo quản lý Nhung trở về. Ngày mai tôi còn có lịch chụp ảnh cho công ty con của Dương gia, còn có lịch tham gia buổi khánh thành nhà máy sản xuất của Dương gia. Vậy nên bây giờ tôi cần về nhà nghỉ ngơi, giữ sức cho các hoạt động của ngày mai. Từ ngày đăng quang trà hoa nữ, tôi luôn bận rộn với lịch trình tất bật của Dương gia đã sắp xếp. Mà nghe theo lời của quản lý Nhung nói thì rất có thể tôi sẽ bận rộn liên tiếp trong vòng 2 tháng. Sau đó tần suất công việc mới giảm xuống. Nửa năm sau mới có khả năng trở về cuộc sống bình thường. Thi thoảng sẽ được mời tới các buổi tiệc và các sự kiện quan trọng của Dương gia. Hoặc nếu tôi muốn phát triển theo con đường trở thành người của công chúng, tôi có thể lấn sân sang điện ảnh hoặc người mẫu. Dương gia sẽ hỗ trợ tôi một chút trong khoảng này. Nói chung, để quay lại nhịp sống bình thường thì cần phải từ 2 tháng đến nửa năm. Chắc chắn là như vậy. Còn hiện tại thì tôi rất bận, bận tới mức không có nổi thời gian để gặp Cảnh Duệ nữa cơ mà. Thật là phiền muộn. Từ ngày tôi đăng quang trở thành trà hoa nữ, tiếng tăm của Cao Hiểu Nguyệt cũng đột nhiên trở nên không tốt, hay nói chính xác nhất là càng lúc càng xấu đi. Cũng không rõ tin tức Cao Hiểu Nguyệt chơi xấu tôi trong cuộc thi trà hoa nữ được lộ ra từ đâu. Nhưng trong giới hào môn, không ai là không biết về chuyện của đám người Hiểu Nguyệt và Quỳnh Giao. Tất nhiên, tôi và Dương gia đều trả lời là không biết gì về chuyện này, còn thực hư ra sao thì tôi không biết, mà tôi cũng không muốn biết. Hôm nay được trống một chút thời gian, Bảo Trang đặc biệt chạy tới thăm tôi. Đem theo một túi đồ ăn vặt, Bảo Trang vừa ăn, vừa cùng tôi trò chuyện. Khi nhắc tới chuyện của Cao Hiểu Nguyệt, Bảo Trang cứ như có chút ngại ngùng với tôi. Cô ấy khẽ nói. Chuyện xấu của Hiểu Nguyệt đều liên quan tới chị của tớ. Phương gia tớ cũng biết hết tất cả mọi chuyện. Tớ thật lòng cảm thấy rất xấu hổ với cậu. Tớ thực sự không nghĩ chị tớ lại là kẻ đồng lõa với hành động xấu của Hiểu Nguyệt. Bởi vì chị tớ không phải là người hồ đồ như vậy. Lúc biết chuyện tớ ngạc nhiên lắm. Tôi cắn một nửa miếng xoài cho vào miệng. Thái độ vẫn điềm tĩnh, cũng không có chút gì khác lạ. Tớ cũng ngạc nhiên giống như cậu. Cũng không nghĩ Lệ Bình hồ đồ như vậy. Nhưng dù muốn dù không, sự thật vẫn là sự thật. Tớ xem như là hết duyên với chị ấy. Bảo Trang thở dài một hơi, giọng nói buồn bã. Chuyện của Hiểu Nguyệt bị lộ ra, Phương gia nhà tớ cũng chịu không ít ảnh hưởng. Chị tớ thời gian này bị cấm túc ở nhà không được đi đâu. Tớ cũng không gặp được chị ấy. Chị tớ trước giờ luôn là người mạnh mẽ, thẳng thắn. Phương gia nhà tớ đã rất kỳ vọng về chị ấy. Nhưng hiện tại tương lai của Lệ Bình coi như hết cứu chữa, đều là do chị ấy tự làm tự chịu. Bảo Trang nói đúng, tương lai của Lệ Bình không tốt, tất cả đều do chị ta tự làm tự chịu. Nhìn thấy tôi im lặng, không muốn nhắc tới Lệ Bình, Bảo Trang liền chuyển chủ đề sang Hiểu Nguyệt, cô ấy hoạt ngôn lên tiếng. Về chị tớ thì không bàn tới nữa, nhưng còn về phần Hiểu Nguyệt và Quỳnh Giao vẫn nên nói một chút. Ngày đầu Dương gia với Cao gia gần đây có xích mích đều là vì chuyện của Cao Hiểu Nguyệt. Cao gia bề ngoài vẫn tỏ ra công tư phân minh trong chuyện vừa rồi, nhưng mà ai cũng biết sau lưng bọn họ đã ép dư luận xuống tới cỡ nào. Bà nội tớ nói Cao gia còn có ý trách Dương gia không bên vực Hiểu Nguyệt. Mối quan hệ của hai nhà bắt đầu có rạn nứt. Thật vậy sao? Cao gia sao lại hồ đồ như vậy? Đều là do con cháu bọn họ làm sai, liên lụy tới bao người. Bây giờ còn muốn bắt lỗi Dương gia, bọn họ làm như vậy khác nào đang cổ suý cho hành động xấu của Cao Hiểu Nguyệt chứ? Bảo Trang tỏ ra nghiêm túc, nói thật rõ ràng. Thì thật là vậy mà, Cao gia rõ ràng là rất bên vực Hiểu Nguyệt. Bọn họ đang rất gắt gao cho người tìm kiếm, kẻ đã tung tin tức xấu ra ngoài. Còn nghe nói nếu tìm được sẽ trừng trị thật mạnh tay. Cao Gia rất thương Hiểu Nguyệt, lại cho rằng vì tin đồn kia làm hỏng thanh danh của Hiểu Nguyệt, ít nhiều cũng muốn trách cứ Dương Gia không bảo vệ Hiểu Nguyệt. Phía Dương Gia thì lại không có ý kiến, chỉ bảo bọn họ không liên quan tới vấn đề phát tán tin đồn. Còn chuyện xấu của Hiểu Nguyệt thì rành rành, không thể trách Dương Gia bọn họ được. Tớ nghe nói Dương Gia đã bắt đầu không hài lòng về thái độ của Cao Gia, nhất là về chuyện Cao Gia cứ muốn gán ghép Hiểu Nguyệt cho Dương Cảnh Duệ. Nhắc tới Cảnh Duệ, Bảo Trang đột nhiên nhíu chân mày, nhìn tôi. Cô ấy vừa nghiêm túc, cũng vừa tò mò hỏi. Thanh Trà, về chuyện liên quan tới Dương Cảnh Duệ, cậu và anh ta đang ở bên nhau thật sao? Tôi nhìn Bảo Trang, tôi không lo lắng cũng không giấu giếm, tôi chỉ nhàn nhạt hỏi. Là ai nói cậu nghe thế? Vậy tức là đúng có phải không? Tớ nghe chị tớ với cả mọi người đồn rất nhiều. Tôi cười, cho nửa miếng xoài còn lại vào miệng. Tôi chậm rãi cất giọng nói. Chuyện này mọi người đồn đúng rồi đó. Tớ và Cảnh Duệ đang tìm hiểu nhau. Nghe tôi xác nhận mối quan hệ với Cảnh Duệ, biểu cảm trên mặt Bảo Trang thật sinh động. Cô ấy cười lớn, còn vỗ tay vui mừng nói. Đã bảo mà, bà nội tớ nói không sai, cậu và Dương Cảnh Duệ quả thực đang yêu nhau. Tốt lắm, hai người rất đẹp đôi, không yêu thì thật là uổng phí. Tớ nói mà cậu không tin, bây giờ cậu đã bước được một chân vào cửa nhà họ Dương rồi đó. Trước sau gì cậu cũng sẽ trở thành con dâu đại hào môn Dương gia mà thôi. Chúc mừng nhé. Tôi cười, nụ cười sáng rực, lời nói cũng rất chân thành. Cậu chúc mừng tớ đăng quang Trà Hoa nữ thì tớ xin nhận. Còn chúc mừng tớ sắp bước chân vào Dương gia thì chắc còn hơi sớm. Nhưng mà tớ cảm ơn lời chúc của cậu nhé. Cũng mong rằng lời chúc sớm đạt như ý nguyện. Chắc chắn sẽ đạt như ý nguyện. Cậu yên tâm. Trong cậu và Dương Cảnh Duệ rất có tướng phu thê. Tớ thấy ổn thì nhất định sẽ ổn. Tôi với Bảo Trang cùng cười. Tôi vốn chỉ còn định trêu Bảo Trang mấy câu thì đột nhiên quản lý Nhung đi tới. Trên tay chị ấy còn ôm một bó hoa hồng rất to. Đem hoa tới đặt trước mặt tôi, quản lý Nhung có vẻ không được nhiệt tình cho lắm. Chị ấy nhạt giọng lên tiếng. Hoa của Tương thiếu gia tặng cho tiểu thư. Tiểu thư và cậu ấy có quan hệ qua lại với nhau sao? Nhìn thấy bó hoa tổ chản, tôi có chút ngạc nhiên. Tôi không buồn ôm bó hoa vào lòng. Tôi ngước mắt nhìn quản lý Nhung, thành thật trả lời. Dạ không, hoa này do Tương thiếu gia gửi tới. Sao anh ta biết lịch trình của em mà gửi tới thế? Quản lý Nhung nhìn tôi, chị ấy còn có chút nghi ngờ, cố ý hỏi thêm một lần nữa. Tiểu thư với Tương thiếu gia thực sự không có gì phải không? Tiểu thư nói thật với chị nhé, để chị tìm cách giải quyết cho tiểu thư. Dạ thật mà, từ hôm gặp anh ta cho tới bây giờ, em và anh ta không có liên lạc với nhau. Em cũng không biết tại sao anh ta lại biết được em đang ở đây mà gửi hoa tới tặng đấy. Nhìn thấy biểu cảm chân thật từ sâu trong ánh mắt của tôi, quản lý Nhung bắt đầu tin tưởng lời tôi nói. Không làm phiền tới tôi nữa, biết tôi không thích Tương thiếu gia, chị ấy liền ôm bó hoa đi nơi khác, cũng không quên dặn dò tôi nghỉ ngơi một lát. Mà Bảo Trang sau khi nghe quản lý Nhung bảo tôi nghỉ ngơi, cô ấy cũng rất hiểu chuyện, cũng liền rời đi ngay sau đó. Trước khi đi, cô ấy còn không quên dặn dò nhắc nhở tôi vài câu. Tớ bảo nè, tên Tương Thành là loại đàn ông bạo quân. Anh ta nổi tiếng với chữ bạo, đã vậy còn đào hoa. Cậu tốt nhất nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Đã từng có mấy đời bạn gái lên án anh ta vụ bạo hành, với lại bạo dâm đấy, cậu phải cẩn thận nhé. Nếu được thì nên nói với Dương Cảnh Duệ để anh ta có sắp xếp. Tương gia sẽ luôn nể mặt Dương gia, cậu an tâm. Tớ về trước đây, rảnh nhớ gọi cho tớ. Tớ tới chơi với cậu, vậy nhé. Nhất trí, tạm biệt cậu. Sau khi Bảo Trang rời đi, tôi cũng có suy nghĩ một chút về chuyện của Tương thiếu gia. Nghĩ nghĩ tôi liền dặn dò quản lý Nhung sau này không nhận hoa hoặc quà cáp gì của Tương thiếu gia đưa tới. Tôi thì không thích Tương thiếu gia, nhưng Lê gia nhà tôi thì đang mở rộng mối quan hệ hợp tác với Tương gia. Tôi không thể làm việc theo cảm tính. Hiện tại cứ quyết định như thế, đợi cậu ba tôi ký xong hợp đồng với Tương gia, lúc đó tôi sẽ nói với Cảnh Duệ về vị Tương thiếu gia này. Nghe nói Tương gia và Dương gia luôn có mối quan hệ bằng mặt mà không bằng lòng, tôi vẫn nên khéo léo trong cách xử trí một chút. Chuyện không có gì không nên chuyện bé xé ra to. Đối với ai cũng đều bất lợi, cả tôi hay Cảnh Duệ thì đều bất lợi như nhau. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày tôi rảnh rỗi, không vướng lịch trình. Vậy mà Cảnh Duệ lại phải đi công tác, thành ra bọn tôi lại không được ở gần nhau. Phải đợi mấy hôm nữa mới có thể gặp lại Cảnh Duệ. Nếu biết anh sẽ đi công tác đột xuất thì đêm qua tôi đã trốn tới gặp anh một chút. Tôi thật tình là nhớ anh tới sắp không chịu đựng nổi nữa. Áp điện thoại vào tai, giọng nói từ từ, trầm ấm của Cảnh Duệ vang lên. Anh dỗ dành tôi rất khẽ. Ở nhà đợi anh vài ngày nhé. Nhớ anh thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ mua quà về cho em. Lịch trình mấy ngày sau của em không bận lắm, nhớ phải sắp xếp đến bệnh viện một chuyến. Đợi anh về, anh sẽ sang nhà thăm bà ngoại. Chuyện của hai đứa mình cũng nên bàn tính tới. Tôi nằm trên giường, nghe Cảnh Duệ nói mà ruột gan quắn quéo hết cả lên. Tôi thủ thỉ. Không gấp mà, anh cứ lo việc trước đi. Cảnh Duệ cười, vừa cười anh vừa đáp. Em không gấp nhưng anh gấp. Anh gấp lắm rồi không đợi thêm được nữa. Ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Phải uống thuốc, đừng thức khuya. Nhưng một chút, Cảnh Duệ lúc này đột nhiên nhắc tới Tường Thiếu Gia. Anh nói với tôi. Còn chuyện này, anh nghe quản lý Nhung nói, Tương Thành rất thường xuyên mua hoa tới tặng em. Hắn có gọi điện làm phiền em không vậy? Cảnh Duệ hỏi, tôi cũng liền trả lời ngay. Dạ, trước kia thì không liên lạc hay làm phiền, nhưng vài hôm gần đây thì có. Nhưng mà em chặn số điện thoại của anh ta rồi, anh cứ yên tâm. Ừ, anh rất yên tâm về em. Anh chỉ là không yên tâm về tên Tương Thành kia thôi. Đợi anh về sẽ công khai chuyện của chúng ta. Lúc đó, hắn sẽ tự khắc rời đi. Lần trước là tìm tới chị dâu, lần này tìm tới em. Đúng là kẻ thích tự ngược đãi bản thân. Ngoan, đừng để ý tới lời của hắn ta. Ở nhà đợi anh về nhé. Dạ. Anh bay rồi, tới nơi sẽ nhắn tin cho em. Ngủ ngon nhé Trà. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện cuối cùng của bộ truyện này, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.